Chỉ là cha nhạc công chúa lại không hề, không biết là không có tới vẫn là ở nơi nào nghỉ tạm, mà nhìn chỉ dẫn theo hai người Khổng Viện Viện cùng Mạng Thiến, mang theo sáu cái gà quận chúa kiêu, này hai cái tiện nhân, cư nhiên đối bổn quận chúa vô lễ. Đều trò quận chúa kiêu ngạo phân phó nói. Khổng Viện Viện cùng Mạng Thiến hai người tương đối coi liếc mắt một cái, nhìn về phía đều trò quận chúa ánh mắt tựa như xem ngu ngốc giống nhau. Mà hôm nay đều trò quận chúa là đơn độc tới Mai Viên, cha nhạc, bởi vì ngày hôm qua sự tình thật sự không nghĩ phản ứng chính mình cái này biểu muội, cho nên đều trò quận chúa hôm nay mang người đều là chính mình người, những người này cũng không có gặp. Qua Khổng Viện Viện cùng Mạng Thiến. Không biết các nàng thân phận, nghe được chủ tử phân phó lập tức xông tới. Khổng Viện Viện cùng Mạng Thiến hai người là không nghĩ phản ứng, nhưng là nhân gia chính mình chạy tới tìm phiền toái, này thật đúng là trốn không được. Bất quá hai người cũng không quên phía trước Khổng phu nhân công đạo nói, này Mai Viên chủ nhân thân phận đặc biệt, hai người cũng không nghĩ trương dương. Diệp Đạt, làm cho bọn họ đều an tĩnh lại, nghĩ đến một hồi sẽ có người lại. Đây, Khổng Viện Viện phân phó nói. Làm người an tĩnh lại phương pháp rất nhiều, mà Diệp Đạt trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất, đem người toàn bộ điểm huyệt, làm người bảo trì trạm tư, chỉ là kia đều trà quận chúa còn có đều trà quận chúa bên người nha hoàng, dù sao cũng là nữ tử, Diệp Đạt không có động thủ. Các ngươi cư nhiên dám, đều trà quận chúa như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình người như vậy vô dụng, lập tức toàn bộ bị định trụ, lúc này chính mình cũng chỉ có một. Cái gì đều sẽ không bên người nha hoàng, lập tức ở vào hoàn cảnh xấu. Đều trà quận chúa phải không, chẳng lẽ ngươi không biết có chút người là ngươi chọc không được sao, xem ở ngươi tuổi thượng tiểu không hiểu chuyện phân thượng, lần này liền buông tha ngươi, lần sau cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, ngày đó cha nhạc công chúa đều không có làm chúng ta như thế nào, ngươi một cái nho nhỏ quận chúa, thật sự là không có gì phân lượng, nếu không nghĩ mất mặt, tốt nhất vẫn là hảo hảo ngốc. Đi! Đối phó một cái 14 năm tuổi tiểu nữ hài, Khổng Viện Viện đám người thật là không có như vậy tâm tư, tuổi này ở kiếp trước chính là cái sơ nhị học sinh, ấu răng thật sự, cùng nàng so đo ngược lại có vẻ hai người lòng dạ hẹp hòi. Trực tiếp lượt quá đều trà quận chúa hai người, Khổng Viện Viện cùng Mạng Thiến chuẩn bị rời đi, chỉ là sự tình này một trì hoãn, người chung quanh cũng đều tụ lại đây. Khổng Viện Viện cùng Mạng Thiến đều là không vui nhíu nhíu mày, này tiểu nha đầu thanh âm. Thật sự là chói tai, nghe được tiếng bước chân, đều trà quận chúa nguyên bản sợ hãi tâm lập tức lại biến mất không thấy, giơ lên tim tế cầm, các ngươi mạo phạm bổn quận chúa không nói, hiện tại còn ý thế hiếp người muốn khinh nhục bổn quận chúa, gian lộ lùm cỏ, quả nhiên không hiểu lễ nghĩa, ỷ vào sẽ điểm công phu liền như thế khi dễ người, vừa rồi kia vui cười thanh chính là các ngươi phát ra đi, không biết lễ nghĩa. Này Mai Viên là các ngươi như vậy giả mang đê tiện người có thể tới sao? Cư nhiên còn dám tại đây chơi đùa đùa giỡn, bổn quận chúa hảo tâm nhắc nhở các ngươi cư nhiên còn định trụ bổn quận chúa hạ nhân, buồn cười, thân là nữ tử, bổn quận chúa đều vì các ngươi cảm thấy hổ thẹn. Những cái đó tiến đến thế gia nữ tử vừa thấy đều trà quận chúa, sôi nổi đều đứng qua đi, nhìn về phía Khổng Viện Viện Mạng Thiến hai người trong ánh mắt mang theo khinh bỉ khinh thường. Mà những cái đó theo vui cười thanh, mà đến nam tử lại nhìn Khổng Viện Viện cùng Mạng Thiến hai người. Một phen kinh diễm, nam tử rốt cuộc bất đồng với nữ tử, đối với tốt đẹp sự vật luôn là khoan dung một ít, hơn nữa đều trà quận chúa khi nói chuyện ngữ khí cùng với thái độ, cũng thực sự làm người không mừng, nếu không phải này thân phận, bọn họ căn bản là sẽ không đi chú ý tới nàng. Phía trước là Khổng Viện Viện nói chuyện, Mạng Thiến không có ngăn trở. Mà hiện tại Mạng Thiến lại đứng ở Khổng Viện Viện trước mặt, một tay lôi kéo tiểu nhân nhi đem người hộ ở sau người. Diệp Đạt, đi tìm Mai Viên. Người phụ trách lại đây, cầm mẫu thân cấp thẻ bài đi. Mạng Thiến thanh lãnh thanh âm vang lên, chung quanh nam tử đều là một trận thanh linh, từ kinh diễm trung hoàng hồn. Là, tiểu thư, thỉnh tiểu thư chú ý an toàn. Diệp Đạt nhanh chóng rời đi. Đều trà quận chúa nhìn kia võ công cao cường nam tử rời đi, trong lòng ngược lại càng cao hứng, không có người này ở, này hai nữ tử còn có thể như thế nào, đến nỗi tiểu ngư trực tiếp đã bị bỏ qua. Tại hạ tưởng, này trong đó hay không có cái gì hiểu. Lầm, thỉnh đều trà quận chúa chớ có sinh khí, này dù sao cũng là Mai Viên, sự tình nháo lớn không tốt, cũng thỉnh cấp tại hạ một cái mặt mũi, tại hạ thế hai vị cô nương cấp quận chúa bồi cái không phải. Một nam tử đứng dậy, bộ dáng nhưng thật ra tuấn tiếu, một thân bạch y áo lông chồn, càng có vẻ quý khí. Mà đều trà quận chúa vừa thấy xuất đầu người, hai má phím hồng, lập tức biến thành tiểu nữ hài gia bộ dáng, quy quy củ củ hành lễ. Chi Lâm ca ca hảo, này như thế nào có thể làm Chi Lâm ca ca nhận lỗi, này sai lại không phải Chi Lâm ca ca, hơn nữa này hai người thật sự vô lễ. Chi Lâm ca ca đều thế các nàng mở miệng nói chuyện, hai người cư nhiên thờ ơ, liền cảm tạ nói đều sẽ không nói. Quận chúa vẫn là xưng tại hạ Chi Lâm đi, hai vị cô nương chỉ sợ là còn không có phục hồi tinh thần lại. Tự xưng Chi Lâm nam tử giải thích nói. Vị công tử này, ngươi không cảm thấy ngươi quản được quá rộng sao, còn có, ngươi muốn nhận lỗi liền chính mình bồi, cần gì kéo lên chúng ta tỉ muội. Mạn Thiến lạnh lùng nói, phía sau Khổng Viện Viện cũng là vẻ mặt khinh thường, người như vậy liền thị phi hắc bạch cũng chưa hỏi, liền trực tiếp hạ định luận, ra năm một quả, giám định hoàn tất. Cô nương, này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Đều trà quận chúa dù sao cũng là một quốc gia quận chúa, đứng dậy phân ở kia, nhận cái sai, nghĩ đến lấy quận chúa lòng dạ, kia cũng là sẽ không so đo. Nam tử tự cho là đúng nói. Thiến thiến, đây là cái gọi là nhìn tưởng. Phun, nghe muốn đánh kia một loại đi. Khổng Viện Viện đột nhiên toát ra một câu, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng là lại làm ở đây người đều nghe rõ. Không có biện pháp, này bị Khổng gia ngũ huynh đệ vẫn luôn luôn chiều xuống dưới, Khổng Viện Viện tiểu tính tình là ngày càng tăng trưởng, ai làm cái gì, phía sau đều có người cấp chống lưng. Bất quá chúng ta hiện tại còn tính muốn bảo trì một chút hình tượng, cấp đối phương điểm mặt mũi. Mạn Thiến cười quay đầu lại điểm một chút. Khổng Viện Viện chóp mũi, hảo đi, xác thật là rất tưởng xuống tay, bất quá, tiểu nhân nhi nhưng thật ra càng ngày càng tệ. Trước kia như thế nào liền không phát giác đâu, bất quá như vậy tính tình hảo, sẽ không có hại. Cái kia kêu Chi Lâm nam tử cầm cây quạt tay đột nhiên nắm chặt, Mạn Thiến cùng Khổng Viện Viện tự nhiên là thấy được, khóe miệng đều là gợi lên một mạt cười, như vậy thủ đoạn thật đúng là nhược trí, trừ bỏ kia trương tướng mạo, thật đúng là không biết người này đến tột cùng nơi. Nào tới tự tin? Một khi đã như vậy hai vị cô nương đợi lát nữa bị khổ. Đã có thể không liên quan tại hạ sự. Nam tử đứng ở một bên, triều đều trà quận chúa tới gần. Khổng Viện Viện khóe miệng trừ trừ, nàng thật làm không được Mạn Thiến như vậy bình tĩnh, như vậy cực phẩm đến tột cùng là như thế nào bồi dưỡng ra tới. Sao lại người tự nhiên là không biết đã xảy ra cái gì, bất quá, này nhìn như vậy hai nữ tử, cũng không cảm thấy như là đều trà quận chúa nói người như vậy, nhìn không ra. Có một tia giang hồ người hơi thở. Cảnh tượng như vậy thật đúng là nhàm chán, Khổng Viện Viện rất muốn rời đi, bất quá, cũng biết lúc này rời đi không tốt, cho nên yên lặng đứng, chỉ là thật sự thực nhàm chán a, đánh một hồi tuyết trượng, Khổng Viện Viện hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo tìm một chỗ ngồi nghỉ tạm, này thân mình cũng là nuông chiều, mà đêm qua cũng lo lắng hồi lâu, cũng không thể hảo hảo nghỉ ngơi, nếu không phải buổi sáng lá thư kia, Khổng Viện Viện chỉ sợ thật sự không nhất định có tâm tư ra tới. Đều trà quận chúa cho rằng như vậy có thể làm hai người không chỗ chung thân, cố tình nhìn hai cái giống như hoàn toàn vô cảm người, đều trà quận chúa cái kia khí, cố tình chính mình để ý Chi Lâm ca ca lại ở một bên, vì bảo trì nữ tử sụt rè, lại không thể làm cái gì, nghĩ, chuỗi tay lặng lẽ khắp một phen chính mình bên người tỳ nữ, một bên tỳ nữ thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng, cũng may kịp thời nhìn xuống, nhìn về phía chính mình chủ tử, một chút liền minh bạch chính mình chủ. Tử trong mắt ý tứ, lớn mật điêu dân, còn không đem người đều cởi bỏ, chúng ta quận chúa đã như thế khoan dung, các ngươi lại một chút hối cải chi ý đều không có. Không có biện pháp, này phu nhân không cho mang quá nhiều người ra cửa, nếu này mấy người không thể hành động, như vậy chính mình chủ tớ hai người liền cái gì cũng làm không tới. Điêu dân nói ai đâu? Mạn Thiến quan liếc mắt một cái qua đi, thực mau lại thu hồi ánh mắt. Điêu dân nói các ngươi đâu? Ngươi chỉ sợ liền Điêu Dân, đều không tính là đi. Mạn Thiến viết liếc mắt một cái mở miệng nha hoàn. Nha hoàn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, tùy theo mà đến đích xác thật tức giận, chính mình xác thật là ký bán mình khế nha hoàn, nhưng là này tể tướng trước cửa tam phẩm quan, ngày thường trừ bỏ ở nhà mình chủ tử trước mặt, người ngoài vẫn là phải cho thượng ba phần mặt mũi, Bản hầu nhưng thật ra không biết này đều hầu phủ quy củ cư nhiên như thế to lớn, một cái nho nhỏ quận chúa, cư nhiên dám trước công chúng chỉ trích. Bản hầu vị hôn thê. Lâm Phong thanh âm đột nhiên vang lên, cả kinh mọi người sôi nổi rung lên một chút, sau đó vừa thấy đến kia Tiêu Chí màu trắng mặt nạ, gia thế thấp sôi nổi quỳ xuống. Cấp hộ quốc hầu thỉnh an. Mọi người thanh âm vang lên, Khổng Viện Viện nhìn đến người tới, đột nhiên không biết phải làm sao bây giờ, mà Mạn Thiến lại nghiêm túc đánh giá khởi Lâm Phong, này cùng đêm đó nhìn thấy vẫn là rất không giống nhau, bất quá có thể ở ngay lúc này đứng ra, cũng coi như là phi thường. Không tồi một người nam nhân, mà Lâm Phong nói cũng gõ ở trong lòng mọi người, ai không biết hộ quốc hầu vị hôn thê chính là chú Kiếm Sơn Trang ruột thịt tiểu thư, đó là một cái dạng gì nhân vật trước không nói. Chỉ là kia tài phú cùng với giang hồ thế lực ảnh hưởng, có chút đầu óc sôi nổi kinh hãi, phía trước những cái đó, cái gì cũng chưa làm đột nhiên may mắn chính mình không đương kia chim đầu đàn, mà ngay từ đầu xuất đầu cái kia kêu Chi Lâm nam tử lúc này lại hận không thể đem chính mình thu hồi tới. Vạn đế nhưng thật ra, cũng lần đầu tiên biết có người dám nói ta Viêm đế vị hôn thê là điêu dân, bất đồng với thường lui tới kia xỏ xuyên qua một thân hồng y. Một thân huyền sắc yên lặng từ Lâm Phong phía sau đứng dậy, hai mắt lại là nhìn về phía kia hoa mai dưới tàn cây Mạn Thiến. Đối với đột nhiên xuất hiện Viêm đế, Mạn Thiến cũng là không nghĩ tới, nhìn một cái cùng ngày xưa không giống nhau người, hơn nữa kia ý tứ trong lời nói cũng làm Mạn Thiến một chút choáng váng. Nhìn ngốc rớt Mạn Thiến, Viêm đế đột nhiên cảm thấy chính mình quyết định này phi thường không tồi, này biểu tình vẫn là chính mình lần đầu tiên thấy. Hơn nữa là bởi vì chính mình mới xuất hiện, tuyên thệ chủ quyền cảm giác thật không sai. Khổng Viện Viện cái này hoàng hồn, người này sao lại có thể, không được, đầu óc vừa chuyển, Khổng Viện Viện đứng dậy, tiểu muội muội, thực xin lỗi, ai làm phiền toái là ngươi trêu chọc ra tới, bang bang đột nhiên vang lên thanh âm đem ánh mắt mọi người. Hấp dẫn qua đi, mà đều trà quận chúa cũng cả người choáng váng, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có bị người như thế đối đãi quá. Có chút cơm có thể ăn bậy, nhưng là có chút lời nói vẫn là không cần loạn giảng hảo, nếu ngươi nói, nếu là không làm, này thật đúng là thực xin lỗi ngươi lời này ngữ, bất quá là cái quận chúa mà thôi, vốn dĩ giang hồ triều đình nước chiến không phạm nước sông, nếu đều rào quận chúa tính toán khai cái này đầu, như vậy chúng ta chú Kiếm Sơn Trang năm nay cùng triều đình. Hợp tác kia cũng liền hủy bỏ bãi, Thiến Thiến, chúng ta đi. Lướt qua mọi người, Khổng Viện Viện lôi kéo còn không có hoàng hồn Mạn Thiến rời đi, tiểu ngư nhanh chóng theo đi lên. Mà này lưu lại tàn cục, Khổng Viện Viện tin tưởng Lâm Phong có thể xử lý tốt. Đối với cái kia Viêm đế, Khổng Viện Viện là nửa điểm thích đều không có, làm chính mình bạn tốt kim hảo tỷ muội như thế ủy khuất. Vì hôn thê, tưởng đều không cần tưởng, ta chú Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư, cho dù là nhận, kia cũng là ở ruột. Thịt danh nghĩa. Những cái đó ăn xong đi ủy khuất còn không có tìm ngươi phiền toái đâu. Khổng Viện Viện kéo người đi rồi, Diệp Đạt cũng mang theo Mai Viên người phụ trách lại đây, mà nguyên bản muốn đứng lên đi tìm phiền toái đều trà quận chúa đang nghe Khổng Viện Viện, cuối cùng ném xuống câu nói kia thời điểm cả người đều dọa choáng váng. Những cái đó trong nhà được sủng ái nữ tử biết một ít nội tình, cũng sôi nổi tản ra. Lâm Phong cho cái khóe mắt cấp Viêm đế, mà Viêm đế cũng coi như là ý thức được phía trước Lâm Phong nói một chút sai đều không có, tuy rằng rất muốn đuổi theo đi, bất quá lại là không thể, lúc này qua đi, chỉ sợ này hư ấn tượng còn muốn gia tăng. Đều trà cũng biết tội, chuyện này bản hầu sẽ trực tiếp bẩm báo của Hoàng thượng, tới với ngươi, này cái gọi là tài tử danh hiệu cũng bất quá cùng này. Lâm Phong nhìn thoáng qua muốn trốn đi Chi Lâm, muốn đánh chính mình nương tử chủ ý, chán sống rồi. Mà Viêm đế lúc này cũng là nhớ tới này nam tử phía trước xem mạng. Thiên ánh mắt trên mặt tuy rằng không có làm cái gì, bất quá kia ngầm thủ đoạn. Chi Lâm một chút ghé vào trên mặt đất, xong rồi, thật sự xong rồi. Mai Viên người lại đây đem sự tình hiểu biết một phen, cuối cùng phiền toái Diệp Đạt đem những cái đó hạ nhân huyệt đạo giải khai, lại đưa tặng không ít Mai Viên đặc sản đồ vật cấp Khổng Viện Viện, cùng Mạn Thiến hai người, coi như nhận lỗi, hai người cũng không so đo này đó, đem đồ vật vui mừng nhận lấy. Mạn Thiến nhưng thật ra không nghĩ tới trước. Nay tính tình dịu ngoan tiểu nhân nhi cư nhiên tiến lên cho nhân gia hai bàn tay, bất quá này trong đó nguyên nhân, tưởng tượng, Mạn Thiến lại rõ ràng, khóe miệng cười, chính mình thật là mới vừa đi ra tới như thế nào lại thiếu chút nữa rơi vào đi đâu. Này Mai viên chủ nhân ra tay thật hào phóng, này rượu mơ, im tuyết mai, còn có này quả mơ làm, một đống lớn ăn ngon đâu, nhìn giống như chẳng ra gì, bất quá đều là bên ngoài mua không thứ tốt, chúng ta này xem như nhờ họa được phúc, không tồi. Không tồi, ngươi nếm thử. Khổng Viện Viện cười dùng xiên tre rắc một viên im tuyết mai đưa tới Mạn Thiến bên miệng. Ngô Hảo Toan. Này toan sản chính là vượt qua chính mình dự tính, bất quá tư vị xác thật phi thường không tồi, chính là này phỏng chừng ăn không hết mấy viên, nha liền tính đổ. Ha ha, ăn ngon đi, lấy tới xả nước uống cũng nhất định phi thường không tồi, nộp, lại ăn một viên. Khổng Viện Viện chính mình lại ăn một viên lại cấp Tiểu Ngư cùng Mạn Thiến, các phân một viên, xác. Thật không thể ăn nhiều. Này một viên nhập miệng, Tiểu Ngư cũng đã không có biện pháp lại nếm thử đệ nhị viên. Cảm giác này đêm nay ăn đậu hũ đều phải kiềm chế a, nhà mình chủ tử cư nhiên ăn ba viên. Tiểu Ngư đem đồ vật thu hảo, lúc này đi làm nương cấp chúng ta làm tốt ăn. Khổng Viện Viện cười đem mình đưa cho Tiểu Ngư, nơi đó còn có hai đại rổ mai viên chủ nhân làm người đưa lại đây, mới mẻ hoa mai, làm nhân ủ rượu đều phi thường không tồi. Trong miệng hàm tuyết mai, Khổng Viện Viện nhớ tới. Lâm Phong, hai người đã lâu chưa thấy qua mặt đâu, đều là vội vàng thoáng nhìn, bất quá nhìn khí sắc không tồi, hẳn là quá rất khá, hôn kỳ định ra, còn có một năm thời gian, đến lúc đó phía chính mình cũng không sai biệt lắm. Bất quá này hai người đến tột cùng là đi như thế nào cùng nhau, không được, trở về thời điểm nhất định phải làm Vu Trí Minh, đem phương diện này tin tức thu thập lại đây, dám khi dễ chính mình hảo tỉ muội. Như thế nào có thể dễ dàng buông tha, hôm nay cư nhiên còn tưởng lấy. Như vậy ti tiện phương thức hạ bao, bất quá, Thiến Thiến đối hắn giống như có cảm giác đâu, chính mình làm như vậy là có đúng hay không, nghĩ, Khổng Viện Viện đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạn Thiến. Mà lúc này hàm chứa quả mơ Mạn Thiến cũng nghĩ đến vừa rồi kia một màn. Bạn đế đảo, cũng là lần đầu tiên biết có người dám nói ta Viêm đế vị hôn thê là điêu dân. Vị hôn thê. Mạn Thiến không ngốc, tự nhiên biết lời này vị hôn thê chỉ chính là chính mình, nhưng là, chính mình khi nào thành người. Này vị hôn thê, cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra nói như vậy, hơn nữa, liền lấy người nọ tính tình, một cái chưa bao giờ chịu ước thúc người, muốn thành hôn, vui đùa cái gì vậy? Bất quá nhìn đến người nọ hiện tại trạng thái, nghĩ đến sự tình là giải quyết, như vậy cũng hảo, không cần lại nhớ thương. Nghĩ không nhớ thương, nhưng là trong đầu lại luôn là hiện lên kia cùng ngày, thường hoàn toàn không giống nhau ăn mặc người nào đó. Khổng Viện Viện cũng không mở miệng, này hỏi cũng không thích hợp, đối phương rõ ràng không muốn nói, hơn nữa, này vốn dĩ nếu là không có gì, làm chính mình vừa hỏi đột nhiên trở nên có cái gì, kia đã có thể phiền toái. Này khác đại cả nữ tử tất cả đều bận rộn theo chế chính mình của hồi môn. Mà Khổng Viện Viện cùng Mạn Thiến hai người rồi lại một đầu chui vào kia đồng ruộng đi, hợp với Lâm Phong muốn tìm người đều thường xuyên ngộ không đến, hơn nữa, Yến Quốc coi chăng đã nhẫn nại không được, đại quân tiếp cận, chính thức hướng đại nguyên. Khai chiến, liên hợp thảo nguyên đổ mồ hôi cùng nhau. Ở cái này ngắn nhất lương mùa, Yến Quốc cho điều kiện chính là lương thực, mà thảo nguyên đổ mồ hôi có lương thực, này tự nhiên cũng là muốn phân một ly canh, vì thế hai hai cùng tay. Chiến thanh cứ như vậy gõ vang lên, đương kịch liệt thư tính truyền tới thời điểm, biên cảnh đệ nhất tòa thành trì đã bị đánh hạ, cũng may thủ thành tướng lãnh ở trước tiên làm trong thành bá tánh lui về phía sau, cuối cùng thật sự thắng không nổi dưới tình. Huống lựa chọn bỏ thành, lui cư đến nhị tuyến, này cũng làm nguyên bản có chút lo lắng nhị tuyến nhiều chút tin tưởng, kỳ vọng viện quân đã đến. Nơi này cùng biên thành bất động, phòng vệ so biên thành lợi hại hơn. Cũng càng khó phá được một ít, bởi vì có phòng bị, cho nên Yến Quốc cùng Thảo Nguyên quân đội lập tức không có thể chiếm được tiện nghi. Hơn nữa phía trước thủ thành quân phi thường thông minh không có lưu, lại bất luận cái gì đồ vật cấp đối phương. Đối phương người đông thế mạnh, cùng với đánh bừa, cuối cùng làm người một đường áp tiến, không bằng từ bỏ một thành, bảo vệ cho phía sau xa so trước mắt quan trọng, cho nên, ở trong thành tài nguyên cùng với bá tánh tất cả đều an toàn rút lui lúc sau. Trừ bỏ lót sau đội ngũ, tất cả đều nhanh chóng rời đi, lớn nhất trình độ bảo đảm thương vong. Mà Yến Quốc đại tướng cũng không có dự đoán được sẽ như vậy, xa xôi cho rằng nhẹ nhàng chiếm cứ một tòa thành, kết quả là tòa không thành, phía chính mình tổn thương còn so người khác. nhiều, như thế nào không khí? Mà Lâm Phong chờ thời cơ tới rồi, trong triều đình, Triệu Hạo Lân đã sớm biết ngày này sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy sớm, bất quá cũng hảo, lúc này cũng đúng là bồi dưỡng chính mình nhân thủ thời điểm, Lâm Phong không sao cả, mang mang tân nhân mà thôi, chiến trường vĩnh viễn đều là tàn khốc nhất, có thể sống sót lại nói. Bất quá hoàng đế không hảo làm a, này xuất chinh lại như vậy cấp, không chấp nhận được ngươi hoảng hô, mà này chiến tranh yêu cầu đại. Lượng bạc cùng lương thảo chống đỡ, này bạc trước mắt liền như vậy điểm, nhưng thật ra có thể căng một thời gian, nhưng là này lương thảo lại không giống nhau a. Tuy rằng thu hoạch phụ thu lương thảo còn có, nhưng là này vẫn luôn muốn cung cấp nuôi dưỡng đại quân, sở thừa không nhiều lắm, lại là lũ lụt, cứu tế cũng đi không ít, đúng là thiếu lương thời điểm. Này mới vừa khai năm, lương thực đều còn không có bắt đầu loại đâu, tiếp theo quý muốn thu đi lên còn phải đợi vài tháng. Lâm Phong mang theo đại quân xuất phát, lần này bất đồng cùng lần trước tình huống, lần trước chỉ là tiểu quốc quấy rầy, mà lần này lại là chân chân chính chính đại quân tiếp cận, chỉ cần muộn như vậy một hồi, liền không biết sẽ gia tăng nhiều ít thương vong, mà mặt khác mấy quốc lại như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, trong lòng đều có mưu lược. Cũng may đại nguyên cũng không ở vào trung tâm giới hạn, nếu không liền phải bị làm vằn thắng. Khổng viện viện thu được tin tức thời điểm, Lâm Phong đã rời đi. Kinh đô trăm dặm bên ngoài. Khoảng cách hôn kỳ còn có 11 tháng, người nọ có thể gấp trở về sao? Viện viện, kỳ thật muốn thắng này chiến tranh thật dễ dàng, một môn đại pháo là đủ rồi. Mạn Thiến nhìn đột nhiên có chút thương cảm tiểu nhân nhi nói. Chúng ta đã bại lộ đủ nhiều. Có chút đồ vật thu ẩn thân liền hảo, hơn nữa, quá mức hung tàn, tính áp đảo thắng lợi sẽ làm người sinh ra tham lam, đến lúc đó đã quên bản tính. Khổng viện viện lắc đầu cự tuyệt, nàng tin tưởng Mạn Thiến có thể làm được, nhưng là lại không muốn làm thứ này xuất hiện. Vẫn là viện viện mềm lòng a, không có việc gì, người nọ đã trải qua như vậy đánh nửa tranh, không phải vẫn luôn sống được hảo hảo sao, chúng ta nơi này hiện tại đã sơ có sẵn tích. Đến lúc đó là có thể đuổi giúp đỡ vội. Mạn Thiến cười an ủi nói. Ta không lo lắng hắn, bất quá tổng cảm giác hắn ở mưu hoa cái gì, ngược lại là sợ chính mình chuyện xấu. Ta kia hai cái trang viên khoai tây vẫn là, có thể cung cấp nuôi dưỡng đến khởi bọn họ, bất quá, này hoàng đế giống như thật sự quá nghèo. Khổng viện viện một chút liền thay đổi suy nghĩ. Nghĩ vậy, Mạn Thiến khóe miệng cũng là nhịn không được trừ trừ. Này đại nguyên hoàng đế xem như chính mình gặp qua nhất nghèo đi, kia đi giao dịch người trở về đăng báo tin tức, liền nhân gia địch quốc trộm tới giao dịch đều phải so đại nguyên hiện tại này, hoàng đế hào phóng. Mạn Thiến, người nói chúng ta có phải hay không nên đầu phong mật danh tin, làm này đại nguyên hoàng đế nỗ lực kiếm tiền. Mới được, này liền quân đội đều mau nuôi không nổi hoàng đế thật đúng là lịch sử hiếm thấy. Ngươi sẽ không sợ kia hoàng đế thẹn quá thành giận. Thiên tử cơn giận, thay phơi ngàn chậm, đổ máu phiêu lỗ. Tuy rằng này hoàng đế xác thật rất nghèo, bất quá này nên có quyền lợi kia cũng là giống nhau không ít. Khi chúng ta cho hắn đề điểm kiếm tiền ý kiến, lại đối chúng ta có lợi. Khổng viện viện đột nhiên nở nụ cười, mà Mạn Thiến cùng ý cười doanh doanh gật đầu. Hai người một trận mưu đồ bí. Mật cuối cùng sửa sang lại ra tới một sắp, nhìn dùng giấy chai bao vây lại phương án, hai người nhìn nhau đối cười. Khổng viện viện tay ở trên mặt bàn đánh vài cái, một mặt bóng đen xuất hiện. Đem cái này phóng tới hoàng đế có thể nhìn đến địa phương, đừng làm những người khác bắt được, có thể làm được hay không? Khổng viện viện chỉ vào trên mặt bàn da trâu bao vây. Hồi chủ tử, có thể. Vậy là tốt rồi, không nóng nảy, tuyển nhất thích hợp thời gian đi, an toàn quan trọng. Khổng viện viện lẫn lộn đầu đuôi, vốn định đào rỗng bị người, ngược lại bị người đào rỗng. Đêm khuya, rốt cuộc xử lý tốt táo chương Triệu Hạo Lân chuẩn bị rời đi thời điểm, chạm vào một tiếng, đại điện trên đỉnh vang lên ngói toái thanh âm, thị vệ chạy nhanh tiến lên hộ giá, mà ám vệ lại phân ra hai người thượng nóc nhà đi xem xét, chỉ thấy một cái cột lấy cục đá cha trâu bao vây, chung quanh lại không có nhìn đến một người. Sao lại thế này? Phải lui thị vệ, Triệu Hạo Lân ngồi ở đại điện ghế trên nhìn về phía dưới ám vệ. Không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi người, chỉ ở trên nóc nhà phát hiện cái này, bên trên viết muốn bệ hạ thân khải, đã kiểm tra qua, không có bôi bất luận cái gì thứ không tốt, chỉ là còn chưa mở ra, chừa theo tính chất, bên trong hẳn là chế tuyên thành, mang lên, làm chính mình thân khải, này sẽ là thứ gì, mà đối với chính mình ám vệ phán đoán, Triệu Hạo Lân vẫn là tín nhiệm, nhìn bãi ở trước mặt giấy chai, băng bó đến thập phần tùy ý, một bên tiểu thái giám, tiến lên đem giấy chai cởi bỏ, quả nhiên là một sắp chế tuyên thành, như vậy chế tuyên thành ở trên thị trường tùy ý nhưng mua được, người bình thường gia đều có thể dùng đến khởi, hoàn toàn không có biện pháp truy tung căn nguyên. Mà này mặt trên chữ viết cũng là quy quy củ củ, chỉ là này nội dung, Triệu Hạo Lân trừ trừ khóe miệng, chuỗi tay vẫy lui tiểu thái giám, cô đơn để lại ám vệ. Kiếm tiền chi 10 hào phóng pháp. 7 cái chữ to ánh vào mi mắt, xác thật rất lớn, 7 chữ chiếm đầy một. Trương giấy tuyên thành, đơn giản trắng ra. Hoàng đế hiện tại thiếu cái gì, nhưng không phải thiếu tiền sao? Chỉ là này đến tột cùng là người nào đưa tới? Triệu Hạo Lân hoài nghi trong đó có âm mưu, nhưng là rồi lại thật sự thắng không nổi dù hoặc, cuối cùng vẫn là cầm lấy giấy tuyên thành chậm rãi nhìn lên. Kiếm tiền đại pháp một, đơn giản nhất chi thô bạo pháp, xét nhà, minh sao không được tới ám, nhìn không thuận mắt liền phái người đem này bảo khố cấp trộm. Ưu điểm, chỉ cần nhân thủ lợi. Hại, tới tiền nhanh nhất, không nói được còn cố ý ngoại thu hoạch. Khuyết điểm, thứ không giới thiệu, tự hành tưởng tượng. Kiếm tiền đại pháp nhị, phúc lợi màu, tương quan giới thiệu phương pháp ở phụ trang ưu điểm, tiền trinh cuồn cuộn thành đồng tiền lớn, nhưng trường kỳ vận tác. Khuyết điểm, thỉnh xem phụ trang. Kiếm tiền đại pháp tam, quốc khố chồng chất những cái đó, quá hạn không có ấn ký đồ vật âm thầm làm người xử lý, dù sao đôi cũng là đôi, cùng với lãng phí, không bằng tài nguyên lợi. Người, vong. Kiếm tiền đại pháp 6, tỉnh tiền, tăng thu giảm chi. Tùy tiện tìm cái lý do, từ tự thân đi đầu giảm bớt chi phí, bá lập một chút liền tỉnh rất nhiều rất nhiều. Ưu điểm, được mỹ danh tỉnh tiền. Khuyết điểm, chính mình tưởng. Kiếm tiền đại pháp 7, đánh bạc, tiểu đánh cuộc dưỡng gia sống tạm, đại đánh cuộc làm giàu, cụ thể thao tác xem phụ trang. Ưu điểm, tiên tri kiếm đồng tiền lớn. Khuyết điểm, võ trang sẽ thực thảm. Kiếm tiền đại pháp 8, xảo trá, mỗi cái giàu đến chảy mở quan. Viên thương gia luôn có như vậy chút khuyết điểm, bắt được liền gõ, yêu cầu chú ý lấy cái gì thân phận. Ưu điểm, không cần bổn khuyết điểm, không trường cựu kiếm tiền đại pháp chính, bán quan, không ít chờ rỗi lại không tin tức trên danh nghĩa đầu chức quan, cùng với lưu trữ, không bằng làm cảm thấy hứng thú có tiền cạnh đầu. Những việc cần chú ý, danh nghĩa muốn chuẩn bị cho tốt nghe một ít tỷ nhiêu quyên tặng vật tư, ngợi khen. Ưu khuyết điểm chính mình bổ sung kiếm tiền đại pháp 10, nhận thầu vận tải đường thủy, dù sao bến tàu không cũng là không, không bằng nhận thầu cấp thương nhân, thu hoạch đại lượng tiền bạc. Cụ thể phương pháp thấy phụ trang. Ưu điểm, có thể gia tốc nội cần, đồng thời tiêu thụ bên ngoài, thương nhân kiếm tiền mới có thu nhập từ thuế. Khuyết điểm, tiểu tâm mật thám. Từ đầu nhìn đến đuôi, một lần muốn đem trong tay giấy tuyên thành ném xuống. Nhưng là cuối cùng lại đều ngừng lại, lần thứ hai phất tay, ám vệ cũng đều lui xuống, điều chỉnh chính mình hơi thở. Triệu Hạo Lân mới lần thứ hai sau này phiên. Này 10 cái phương pháp không thể không nói, trừ bỏ nhị, 4, 10 thao tác lên tương đối khó, dư lại tuy rằng là có như vậy chút không đàng hoàng, không đúng, phải nói phi thường không đàng hoàng, nếu là chỉ vãn người khác như vậy cùng Triệu Hạo Lân kiến nghị, Triệu Hạo Lân tuyệt đối làm người trực tiếp kéo đi xuống. Cố tình này đưa tới thời cơ, còn có hiện tại liền một mình một người, không cần đối mặt cả triều văn võ, càng xem, càng thêm cảm thấy. Này đó phương pháp được không, không đàng hoàng về không đàng hoàng, nhưng là giảm bớt trước mắt nguy cơ lại là phi thường thích hợp, hơn nữa, vừa lúc cũng thừa cơ hội này, hảo hảo xem chính mình thủ hạ này, đó đại thần đến tột cùng đều là một phen cái gì bộ dáng. Đem thứ năm thứ sáu đều giới thiệu rút ra, ở ánh nến hạ bật lửa. Nhìn giấy tuyên thành thiêu đốt hầu như không còn, Triệu Hạo Lân thú nhận ám vệ, trong đó có một số việc vẫn là giao cho ám vệ đi làm tương đối thích hợp, có chút muốn ở trong triều đình mới có thể lấy được hiệu quả. Bất quá không thể không nói, này đưa đến trong tay đồ vật xác thật giải quyết chính mình trong lòng hòa lớn, xem ra đêm nay có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, đến nỗi ngày mai, không dựa theo chính mình ý chỉ làm, như vậy liền một cái hai cấp cô lấy ra biện pháp tới. Nếu không cũng đừng hạt méo mó. Tiên đế lưu lại tiền tài không nhiều lắm, nhưng là nhân thủ cũng tuyệt đối là cũng đủ. hoàng đế bên này dần dần hô mưa gọi gió, mà hình bộ cùng với văn võ bá quan lại cả ngày kinh hồn tán đảm, này kinh đô như thế nào một chút nhiều một đám đạo tặc, cố tình lại tổng truy ra không, mà ngầm các thế gia cũng trong lòng ưu, biến mất đồ vật đều không có ở trên thị trường xuất hiện quá, hoàn toàn truy tung không đến. Hoàng đế Tiêu Dao tự tại, ngũ thành binh mã tư là hoàn toàn khống chế ở chính mình trong tay, mà này hình bộ, phát không được án, như vậy ấn chính mình ý tứ. Đến lúc đó còn không giống nhau hướng chính mình muốn phương hướng đi. Bọn người kia sớm hay muộn có một ngày muốn thay chính mình người, đều là lão bánh quẩy. Chiến trường có bao nhiêu loạn, Khổng Viện Viện không biết. Mỗi cách mấy ngày đúng giờ tới thư tín làm Khổng Viện Viện biết người nọ mạnh khỏe, mà chính mình trong tay sự tình cũng bận rộn thật sự. Hai nữ tử mỗi ngày đều tại đây trong núi trong đất bôn tẩu, nếu không chính là oa ở phòng nghiên cứu bận việc. Mà lại quá một tháng liền phải đến hai cái con vợ lẽ tiểu thư xuất giá nhật tử, Khổng Viện Viện cùng Mạn Thiến hai người muốn tại đây phía trước hoàn thành trong tay sự tình chạy trở về, tuy rằng chỉ là con vợ lẽ, nhưng là dù sao cũng là chú Kiếm Sơn Trang thể diện, hai người bọn nàng vẫn là muốn tham dự. Mà Khổng Trang chủ lúc này nhìn trong tay thu thập đến tin tức, đem trong tay chung trà hung hăng ngã văng ra ngoài. Hảo, hảo, hảo, thật không hổ là thế gia nữ nhi, này xuất giá đến nay đều không quên cho chính mình gia tộc trù tính chỗ tốt, cư nhiên dám như thế đối đãi ta nữ nhi, mưu hại. Thê tử của ta, còn tưởng rằng là lương thiện, nhiều năm như vậy này hai người thật đúng là trang đủ có thể, nếu không phải Viện Viện trở về, chính mình đời này chẳng phải là đều không được biết rồi. Cha, việc này ngài muốn như thế nào xử lý? Khổng Minh Thiên nhìn tức giận Khổng Trang chủ, chính mình lúc trước bắt được này tay tư liệu thời điểm cũng là như thế, chẳng qua việc này liên lụy cực quản, còn không phải chính mình có thể hạ quyết định. Đem kia hai tiện nhân quan thủy lao, không cần suy nghĩ, Khổng Trang chủ nói trực tiếp từ trong miệng phun ra. Thủy lao, đó là chú Kiếm Sơn Trang nhất làm người sợ hãi địa phương, cơ hồ không ai có thể đủ từ thủy lao hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra tới. Cái loại cảm giác này sống không bằng chết, giống nhau đều là lấy tới xử lý mật thám cùng với phản đồ. Cha, hiện tại còn không phải thời điểm, hai cái thứ muội lại quá một tháng liền muốn xuất giá, lúc này đem hai người giam giữ lên, đến lúc đó không thể thiếu nhàn thoại, cái gọi là việc xấu. Trong nhà không ngoài dương, hai cái thứ muội bất luận như thế nào cũng là cha cốt nhục, nhiều lắm cả sau khi ra ngoài liền rốt cuộc cùng chú Kiếm Sơn Trang không quan hệ. Về sau như thế nào liền từ các nàng, qua lúc sau đi thêm xử lý. Đem người quan thủy lao Khổng Minh Thiên một tia đều không cảm thấy quá mức, chỉ là bận tâm chú Kiếm Sơn Trang mặt mũi thôi. Ấn người nói làm ngươi nương đừng làm cho quá long trọng, bất quá là thứ nữ thôi, Viện Viện cùng Mạn Thiến cần nhất như thế nào. Thật lâu sau, Khổng Trang chủ mới mở miệng, nắm chặt tay tùng khai. Ân, Viện Viện cùng Mạn Thiến hai người hiện tại còn ở nông trang. Nương bên này phải làm sự tình không nhiều lắm, đang định tự mình đi tiếp hai người đâu, còn có quản sự mama vẫn luôn chú ý hai người hàng ngày. Nghĩ đến chính mình kia hai muội tử, Khổng Minh Thiên khóe miệng nhiều mặt ý cười. Chỉ là, cha, Viện Viện cùng Mạn Thiến này động tác thật sự quá lớn, hiện tại đã không ít người theo dõi, tuy rằng còn không có làm ra. Cái gì hành động, bất quá lại không thể không phòng. Nguyên bản dựa theo Khổng Viện Viện một người kế hoạch. Đó là từ từ tới, giao cho phía dưới người đi lộng, nhưng là nhiều Mạn Thiến, hai người cùng nhau ý kiến nhất thống một, vì thế toàn bộ bước đi nhanh hơn không phải một chút đơn giản như vậy. Hiện giờ tuy rằng còn chưa có thu hoạch, nhưng là cũng sơ cụ quy mô, hơn nữa, này khai cậy ra tới mà cư nhiên hơn phân nửa loại thượng đậu nành, tuy rằng chú Kiếm Sơn Trang cho tới nay lấy đúc phủ, khí là chủ. Nhưng là danh nghĩa cũng là có không ít thôn trang, trong đó cũng loại quá đậu nành, mà này chỉ một lần liền đưa tới châu chấu, mà phía nam càng là, bởi vì có nhân vi kiếm lấy lợi nhuận đại lượng loại đậu nành dẫn phát, rồi nạn châu chấu sự tình năm đó, nháo đến ồn ào huyên náo. Viện Viện cùng Mạn Thiến ý tứ đâu? Chính mình này hai cái nữ nhi cũng không phải là giống nhau khuê nữ, chú ý lớn đâu. Này hai nha đầu nhưng thật ra tin tưởng tràn đầy. Chỉ là năm đó nạn châu chấu, hiện giờ, không ít người muốn bắt chúng ta nhược điểm đâu. Chú Kiếm Sơn Trang sát thật địa vị bất đồng, nhưng là cũng bởi vậy không ít người cũng muốn thay thế, chia cắt một ly canh. Nếu hai cái nha đầu có tâm, như vậy chúng ta liền không cần nhiều hơn quấy nhiễu, này liền tính gây ra họa, không phải còn có người che chở sao? Hơn nữa, hai cái nha đầu đều là có chừng mực, không an tâm nói liền hỏi một chút các nàng biện pháp là cái gì? Kỳ thật Khổng Trang chủ cũng lo lắng, bất quá lại vẫn là tin tưởng. Hai người, Khổng Minh Thiên cũng là câu môi cười, cũng là, dù sao này đi một chuyến cũng không hoa bao nhiêu thời gian, vừa vặn đưa mẫu thân quá khứ thời điểm hỏi một câu, cũng hảo yên tâm lại. Là, cha, không có việc gì hài nhi liền đi xuống. Ân, đi thôi. Khổng Trang chủ gật gật đầu. Đối với hai cái thứ muội, Khổng Minh Thiên không có quá nhiều cảm tình. Bởi vì từ nhỏ liền minh bạch bọn họ chi gian chênh lệch, chỉ là, dù sao cũng là nhìn lớn lên, lại là chính mình cha thân cốt nhục, thế nào? Đều là ghi tạc Khổng gia gia phả thượng, năm đó sự tình là hai cái chi nương làm, đối với còn không có sinh ra các nàng, kỳ thật cũng là vô tội, bất quá là bồi trước bạc sự tình, đưa ra đi, tương lai như thế nào chính là các nàng chính mình sự. Quả nhiên, Khổng phu nhân này tư nữ chi tâm hoàn toàn cấp không chờ nổi. Sáng sớm hôm sau liền thu thập muốn đi xem chính mình hai cái nữ nhi, Khổng Minh Thiên đi theo hộ tống, mặt khác mấy người hiện tại đều có chính mình muốn vội sự tình, nhưng thật ra, thân là lão đại Khổng Minh Thiên ngược lại chờ rỗi. Này nhìn cưỡi ngựa ở xe ngựa đằng trước đại nhi tử, Khổng phu nhân nhịn không được thở dài, này đại nhi tử năm nay đều nhị bát, như thế nào liền vẫn là không thích người đâu, đều cho chính mình tướng công. Vẫn luôn muốn cho đại nhi tử tiếp nhận, cái này hảo, này nhi tử xử lý khởi sơn trang sự vật gì đó nhanh nhẹn thật sự, cố tình này cưới vợ sự tình nửa điểm không thú vị. Cũng may hiện tại giao cho lão tam, lão đại có thể nhiều ra tới đi một chút, cũng không biết có không gặp được thích người, này nếu là cái kia cô nương có thể làm nhà mình này nhi tử gật đầu đón dâu, chính mình nhất định đem người cung phụng, này con nhà người ta cũng không biết mấy cái. Chính mình đây là tức phụ cũng chưa thấy một cái, này tức phụ trà cũng không biết khi nào có thể uống thượng. Nghĩ vậy tức phụ trà, Khổng phu nhân đột nhiên lại nở nụ cười, ân, lão tứ xem như có rơi xuống, kia cô nương không tồi, là cái hiếu thuận hiểu chuyện, tuy rằng này, đào hôn không phải kiện sáng rọi sự, bất quá này không phải còn không có nghị thành sao, cũng không định ra, mà chính mình nhi tử đối nhân gia cũng điểm ý tứ, cũng không biết. Còn muốn bao lâu mới có thể chờ chính mình nhi tử cùng chính mình ngã bài, này chính mình cũng làm cho người đi thương lượng hôn sự. Đáng tiếc chính mình này đại nhi tử đối khi vương đại phu không có cảm giác, nếu là hai người có thể xem đôi mắt thật tốt, cố tình chính mình này đại nhi tử đối ai đều dáng vẻ này, đến nay. Mới thôi liền không nghe nói qua đối cái kia nữ tử như thế nào, càng là nửa điểm nghe đồn đều không có. Nếu không phải chính mình nhi tử cùng nam tử cũng bảo trì như vậy khoảng cách, chính mình đều phải cho rằng chính mình nhi tử đoạn tụ. Khổng Minh Thiên là hoàn toàn không biết chính mình lão nương suy nghĩ cái gì, bằng không đến học máu, này bất quá là không thấy thượng ai, như thế nào nhà mình lão nương là có thể nghĩ đến kia đi. Liền ở Khổng phu nhân này một đường trong lúc miên man suy, nghĩ, không bao lâu liền đến Khổng viện viện cùng Mạn Thiến trước mắt nơi trang viên. Vừa lúc là cơm trưa thời gian, Khổng viện viện cùng Mạn Thiến hai người hôm nay cũng không có xuống ruộng. Nhìn chính mình hai cái nữ nhi đều hảo hảo, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn bồng bột, không có giống lần trước như vậy gầy, kia lo lắng tâm cũng coi như yên ổn xuống dưới, bốn người một khối ăn cơm trưa, Khổng viện viện cùng Mạn Thiến hai người bồi Khổng phu nhân nói hội thoại, rốt cuộc thượng tuổi, nhìn Khổng phu nhân có chút mệt mỏi, hai người liền rời đi. Đại ca, ngươi như thế nào tại đây chờ? Khổng viện viện cùng Mạn Thiến, vừa tiến vào đến công tác sân liền thấy được ngồi ở sân bàn đá bên Khổng Minh Thiên. Có việc tìm các ngươi, lại đây ngồi đi. Khổng Minh Thiên cười buông xuống trong tay trà. Hai người ngồi xuống bàn đá bên, chờ Khổng Minh Thiên nói chuyện. Các ngươi gieo đậu nành mọc như thế nào? Trước mắt lớn lên không tồi, nảy mầm thực đầy đủ hết, bởi vì phía dưới. Người cũng cần mẫn, này mà vẫn luôn thực sạch sẽ, cũng không tao sâu bệnh. Khổng viện viện thực nghiêm túc nói. Đậu nành dễ chiêu châu chấu, các ngươi có thể tưởng tượng hảo đối sách. Đã nghĩ kỹ rồi, kỳ thật này nạn châu chấu thực dễ đối phó, chỉ cần trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, liền hoàn toàn không cần lo lắng nạn châu chấu phát sinh. Đối với điểm này, Khổng viện viện cùng Mạn Thiến hai người vẫn là phi thường tự tin. Nga, như thế nào phòng bị? Đối với này, Khổng Minh Thiên cũng có điểm hứng thú. Đối phó châu chấu tự nhiên là muốn cho bọn họ thiên địch tới, nuôi thả ếch xanh chính là tốt nhất phòng bị thi thố, này phương Bắc ếch xanh xác thật thiếu một ít, bất quá phía trước cố ý làm người tặng không ít lại đây. Hiện tại đã ở đào tạo kỳ, thực mau liền có thể nuôi thả đến đồng ruộng. Hơn nữa, giống gà vịt này một loại đều là ăn châu chấu. Mỗi cái trang viên đều dưỡng có nhất định số lượng gà vịt, thường xuyên đưa bọn họ thả ra đi kiếm ăn, như vậy cũng có thể giảm bớt sau bệnh phát sinh. Khổng viện viện nói này đó đều là nhất thiên nhiên kháng nạn sau bệnh phương pháp, những cái đó dược vật thủ đoạn không phải không có, bất quá không đến bị bất đắc chỉ thời điểm. Khổng viện viện cùng Mạng Thiến hai người đều không tính toán dùng, hơn nữa cái này cũng không hảo giải thích. Này xác thật không tồi, phía trước như thế nào liền không ai nghĩ đến đâu. Khổng Minh Thiên cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhưng còn không phải là như thế, ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy, có một số việc rõ ràng dễ dàng như vậy giải quyết, lại cố tình làm cho như vậy phức tạp. Này từ phương Nam vận ếch xanh lại đây chỉ sợ cũng không dễ dàng. Người này trang viên như vậy đại, yêu cầu số lượng cũng không ít. Khổng Minh Thiên đưa ra tân vấn đề. Ha ha, đó là, chính là nếu là tiểu ếch xanh đâu, đại ếch xanh không hảo bắt chữ, hơn nữa cũng không vận may thua, bất quá này còn không có phu hóa liền không giống nhau. Đại ca nếu là có hứng thú, chúng ta có thể mang đại ca đi xem. Khổng viện, viện cười đến dị thường thần bí. Tự nhiên là tốt. Khổng Minh Thiên gật đầu. Đại ếch xanh không hảo trảo, chẳng lẽ tiểu nhân liền hảo bắt sao? Đối với chưa từng có trảo quá ếch xanh Khổng Minh Thiên tới nói, vẫn là không quá lý giải. Này ếch xanh là, ở hơn một tháng trước kia liền truyền tin đến phía Nam làm bên kia người đi làm cho, đưa tới thời điểm đều là một đám thùng cổ trang, tràn đầy ếch xanh trứng, đưa đến thời điểm cũng có không ít phu hóa thành tiểu nồng nọc. Khổng viện viện cùng Mạng Thiến hai người thay đổi một thân chẳng tiện xiêm y, liền mang theo Khổng Minh Thiên triều đồng ruộng đi đến, mãi cho đến đi đến không xa một cái suối hồ nước biên ngừng lại. Này suối hồ nước ở trang viên nơi nơi đều là, dựa theo khoảng cách nhất định tiến hành kiến tạo, lấy cung hạn khi sử dụng, còn nhưng phong úng, tuy rằng phương Bắc hồng úng thiếu, nhưng là để ngừa vạn nhất luôn là không sai. Đại ca xem trong nước, Khổng viện viện cười chỉ hướng suối hồ nước. Khổng Minh Thiên nhìn về phía trong nước, trừ bỏ rậm rạp màu đen không rõ vật, giống cá không phải cá, trừ cái này ra căn bản không có nhìn đến bất luận cái gì cùng ếch xanh có quan hệ đồ vật. Đây là, Khổng Minh Thiên chỉ vào trong nước màu đen vật nhỏ hỏi. Đây là ếch xanh A, chỉ là hiện tại còn không có phát chụp cho đến lúc này, lại quá chút thời gian nên trường ra hai cái đùi, hiện tại có hẳn là cũng có thể đủ thấy được, bất quá còn tương đối tiểu. Chậm rãi liền sẽ lại trường ra hai điều trước chân, tiếp theo cái đuôi, liền sẽ biến mất, đến lúc đó chúng nó liền sẽ bò đến trên bờ. Khổng viện viện giải thích nói. Khổng Minh Thiên nhìn suốt hồ nước rậm rạp màu đen nồng nọc, này nếu là toàn bộ lớn lên trở thành ếch xanh, kia đã có thể nhiều, đột nhiên, cảm thấy này số lượng có thể hay không quá nhiều. Này có thể hay không quá nhiều? Khổng Minh Thiên chỉ vào trong nước nồng nọc hỏi. Sẽ không, rốt cuộc bọn họ cũng có thiên địch, hơn nữa có chút không nhất định có thể thích ứng, chạy trốn xa, phân tán mở ra liền. Sẽ không cảm thấy nhiều, hơn nữa, chờ bọn họ lớn lên, còn có thể bắt giữ dùng ăn, hương vị phi thường không tồi. Lúc trước làm người đưa tới thời điểm chính là càng nhiều càng tốt, này phía Bắc nhưng bất đồng phía Nam dễ dàng như vậy bắt giữ đến. Này ếch xanh còn có thể nấu ăn. Khổng Minh Thiên đột nhiên có điểm không thể tưởng tượng, đồ vật còn có thể ăn. Xử lý tốt tương đương mỹ vị, đến lúc đó đại ca sẽ biết, chúng ta chính là nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó đưa đi tửu lầu, coi như chiêu bài. Đồ ăn, này ăn ếch xanh còn không có phát hiện, làm chiêu bài không còn gì tốt hơn, dù sao lột da một băm, đem rõ ràng địa phương xử lý tốt, lại có ai biết là cái gì. Hơn nữa trừ bỏ này ếch xanh. Khổng viện viện cùng Mạng Thiến chính là còn nghĩ lộng cái trăm trùng yến, cái này ở nông viện thời điểm trường học liền tổ chức quá, các nàng tại đây phương diện cũng cố ý đến trên mạng học không ít đồ vật, này cổ đại sau cùng hiện đại kia ăn nông dược lớn lên nhưng không giống nhau, thiên nhiên vô ô, nhiễm, thuần màu xanh lục, chỉ cần can đảm cũng đủ, kia tư vị kỳ thật thật sự thực không tồi. Ngạch, hảo đi, Khổng Minh Thiên gật đầu coi như tán thành. Cho nên đại ca hoàn toàn không cần lo lắng, có ta cùng Thiến Thiến cùng nhau, này liền không có việc đồng án phương diện giải quyết không được sự tình, này còn có mấy ngày chúng ta cũng liền toàn bộ chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó mang theo mẫu thân đi Lộc Thành chơi chơi, dù sao khoảng cách hai cái thứ mùi xuất giá còn có đoạn nhật tử. Đại ca muốn một khối sao? Vốn chỉ liền cùng Mạng Thiến, hai người thương lượng hảo hoàn thành trong tay sự tình lại đi một chuyến Lộc Thành, chỉ là không nghĩ tới mẫu thân sẽ đột nhiên tới, bất quá như vậy cũng hảo, vừa lúc có thể một khối đi. Ân, hảo, ta phải rời khỏi ba ngày, này ba ngày mẫu thân liền giao cho các ngươi chiếu cố, các ngươi cũng đừng luôn là bận quá. Tuy rằng hai người khí sắc thực hảo, bất quá nhìn kỹ vẫn là, có thể nhìn đến hai người tay không có phía trước như vậy trắng nõn. Như ngọc, trong đó không thể thiếu bận rộn. Ân, đã biết. Còn có, các ngươi phía trước làm vài thứ kia đã chuẩn bị cho tốt, ngày mai là có thể đưa đến. Đến lúc đó Minh Huyền sẽ đi theo một khối lại đây, không thích hợp địa phương liền trực tiếp nói cho Minh Huyền liền hảo. Thật sự, thật tốt quá, cư nhiên nhanh như vậy. Khổng Viện Viện cao hứng nhìn Khổng Minh Thiên, thẳng đến Khổng Minh Thiên gật đầu, lập tức xoay người cùng Mạng Thiến đôi tay vỗ tay. Phía trước Khổng Viện Viện ở lộng, chính mình trang viên thời điểm cải tiến không ít nông cụ, nhưng là rốt cuộc không phải phương diện này nhân tài, chỉ có thể y hồ lô hòa cáo, rất nhiều cũng chưa biện pháp làm cho, nhưng là có Mạng Thiến gia nhập bản thân đối máy móc liền có nhất định hiểu biết, hơn nữa ở nông đại thời điểm tiếp xúc đến cũng tương đối nhiều. Lẫn nhau một kết hợp, đem nguyên bản nông cụ tiến hành rồi lại một lần cải tiến, so với trước càng tốt, lại còn có nhiều rất nhiều nguyên bản Khổng Viện Viện muốn cải tiến, nhưng vẫn lộng không rõ nguyên lý. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Ba người đồng hành dựa theo con đường từng đi qua đi rồi trở về. Đúng rồi, Viện Viện, các ngươi trừ bỏ đậu nành, còn loại như vậy nhiều thảo làm cái gì? Người khác nhìn chậm chậm vào Khổng Viện Viện cùng Mạng Thiến hai người đại động tác. Nhưng là lại không có cùng phong, hiện tại vẫn luôn ở vào quan vọng trạng thái, rất lớn nhất định trình độ chính là bởi vì này khai cày ra tới, mà một nửa đều loại thượng thảo, này thảo tuy rằng không phải khắp nơi đều có, nhưng là lại cũng xác thật thật chính là thảo. Cái này làm Mạng Thiến cùng ngươi nói, loại này thảo chủ yếu quyết định người cũng không phải là Khổng Viện Viện. Mạng Thiến ý kiến, nói nhìn thảo có tác dụng gì? Như thế không nghĩ tới, Khổng Minh Thiên có chút kinh ngạc. Toàn bộ loại cây đậu, đến lúc đó xử lý lên cũng phiền toái, lại còn có nhận người tai mắt. Này tím diệp cỏ linh lăng là tốt nhất cỏ nuôi súc vật, có thể nuôi nấng súc vật, đồng thời còn có. Thể phì mà, này mà muốn loại lương thực yêu cầu độ phì, lập tức không có biện pháp toàn bộ cung ứng thượng, cùng với không biết làm cái gì, không bằng trước lựa chọn loại này tím diệp cỏ linh lăng. Hơn nữa, Mạng Thiến không nói chính là ám hạ sẵn nghiệp trại nuôi ngựa, lại cái này không có ô tô niên đại, mà giá trị có thể nghĩ. Nhưng là hảo mã lại không phải dễ dàng như vậy được đến, yêu cầu đi thuần phục, sau đó lại hoàn mỹ nuôi nấng, lại lựa chọn tốt mã loại xứng đôi, mà chính là giống nhau. Con ngựa, cỏ nuôi súc vật tốt xấu cũng quyết định ngựa tốt xấu, này trại nuôi ngựa lại không phải tại đây kinh đô. Mà là lựa chọn khoảng cách kinh đô hướng Bắc Seoul. Seoul ra hảo mã, bất quá muốn thuần phục lại không phải một việc dễ dàng, khai trại nuôi ngựa có người hứng khởi có người mất mát, muốn xâm nhập cái này ngành sản xuất bên trong cũng không phải kiện dễ dàng sự, bất quá này đó đối với Mạng Thiến tới nói không khó, bắt lấy trại nuôi ngựa, ngựa thuần phục tự nhiên có nhân thủ đi làm, mà nàng cần phải làm là cung cấp tốt nhất tốt cỏ nuôi súc vật. Ở trình độ nhất định thượng ngăn chặn người khác ám mà trung phá hư. Năm thứ nhất, ở Seoul khai trại nuôi ngựa đơn giản, nhưng là muốn một viên lại không phải kiện dễ dàng sự, cho nên này cỏ nuôi súc vật nhất định phải chuẩn bị tốt, Khổng Viện Viện cũng là tán đồng, ngựa a, thế giới này chủ yếu phương tiện giao thông, cũng là trên chiến trường hoàn mỹ, ngựa tốt xấu, ở rất lớn trình độ thượng cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến tranh thắng, lợi cùng thất bại. Trưa hôm đó, Khổng Minh Thiên liền cưỡi ngựa đơn độc rời đi. Quả nhiên, ngày hôm sau sáng sớm, Khổng Minh Huyền liền mang theo đoàn xe đem chế tạo tốt nông cụ đưa tới. Đồ vật đưa tới thời điểm đều không có trang bị, trong đó không ít đồ vật đều nhìn không ra là làm gì dùng. Thủ hạ người nhanh chóng đem đồ vật toàn bộ tá xuống dưới. Toàn bộ đều phóng tới đất trống thượng lúc sau, Khổng Minh Huyền mang theo thủ hạ người cầm bản vẽ bắt đầu trang bị lên, Khổng Viện Viện đối. với này đó là không hiểu, bởi vì đại đa số bản vẽ đều là mạng thiến họa, cho nên tránh cho thêm phiền. Khổng viện viện phi thường có tự mình hiểu lấy ngồi ở một bên nhìn, mà mạng thiến tắc thay đổi xiêm y mang, lên vải dầu chế tác bao tay gia nhập trang bị đội ngũ. Từng cái kỳ lạ cục sắc xuất hiện ở trước mặt mọi người, bất quá như cũ nhìn không ra đến tột cùng là làm gì dùng. Khổng Minh Huyền cũng đang chờ xem này, đó chế tạo ra tới đồ vật đến tột cùng làm gì tác dụng, lần này chế tạo ở nhận được. Bản vẽ kia một khắc Khổng Minh Huyền liền quyết định tự mình tham dự chế tạo. Bản vẽ trung có không ít đinh ốc bánh răng chờ đồ vật, này đó nho nhỏ đồ vật lại là không thể thiếu, mà trong đó tác dụng quan trọng nhất, Khổng Minh Huyền cũng từ trong đó đạt được không ít linh cảm, nhưng là lại cũng có rất nhiều không rõ địa phương. Chờ này khắc này đang chờ nhìn trong đó ảo diệu nơi. Đơn giản kết cấu bọn họ đã chuẩn bị cho tốt, tinh tế địa phương liền phải chờ mạng thiến đi lộng. Cầm kia bộ cố ý, làm chế tạo cờ lê khởi tử chờ công cụ, mạng thiến nhanh chóng lắp ráp lên, nguyên bản cục sắt thực mau biến thành từng cái tinh xảo nông cụ. Khổng Minh Huyền đám người còn không có nhìn ra tới là làm gì dùng, Khổng viện viện phía trước những cái đó lão kỹ năng nhóm lại là nhìn ra tới, vui mừng không thôi. Bọn họ phía trước liền tiếp xúc quá nửa cải tiến nông cụ, hơn nữa bản thân chính là chuyên môn làm trong đất việc, này hoàn mỹ bản nông cụ nhìn khiến cho người yêu thích, hận không thể lập tức. Thử xem, này đó các ngươi hẳn là đều nhận được là làm gì đi, bất đồng chính là, phía trước biến chuyển địa phương không có biện pháp cày lê được đến, hiện tại cái này từ nơi này có thể tiến hành điều tiết, các ngươi lấy xuống đi thử thử, bên này cái này hiện tại còn dùng không thượng. Chờ các ngươi quen thuộc trong tay này đó công cụ lúc sau, này đó dùng như thế nào lại nói cho các ngươi. Còn có này đó, cũng làm người đem phía trước chuẩn bị tốt đầu gỗ lấy tới trang bị lên sử dụng. Mạng thiến, đối với cố ý làm người gọi tới này đó lão kỹ năng nói. Ai, là, đi đầu lão kỹ năng lập tức kích động gật đầu, còn lại người, cũng nhanh chóng tiến lên một khối nhìn kia lắp ráp tốt nông lê cùng cái cào, thật cẩn thận vuốt ve. Sau đó kết phường đem lắp ráp tốt nông cụ tất cả đều nâng đi. Này thí nông cụ sống tự nhiên là này đó lão kỹ năng nhóm đi lộng, Khổng viện viện cũng theo đi, muốn nhìn xem này hiệu quả như thế nào, mà mạng thiến tác chữ lại đem dư lại lắp ráp lên. Chân đạp thước đánh cóc cơ, còn có tay cầm thước phong cóc cơ, này đánh cóc cơ Khổng viện viện phía trước làm người chế tạo quá, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bất quá nguy hiểm tương đối cao, mà trải qua mạng thiến cải tạo quá đánh cóc cơ, an toàn rất nhiều, hơn nữa sử dụng tới càng phương tiện một ít. Này phong cóc cơ lại là Khổng viện viện phía trước không nghĩ tới, không đơn giản chỉ là có thể dùng ở lúa nước thượng, lúa mạch một loại đều có thể. Trừ này bên ngoài còn có thoát xác dùng, bất đồng với phía trước nhân lực. Mạng thiến trực tiếp lựa chọn mài nước phương pháp, đem máy móc làm Khổng Minh Huyền chế tạo ra tới. Chỉ là này muốn trang bị ở đường sông bên chuyên môn thiết trí nơi xay bột khoảng cách nơi này vẫn là có điểm khoảng cách. Này đó không thích hợp ở chỗ này trang, lộng lên xe ngựa, trực tiếp đi nơi xay bột. Mạng thiến cũng muốn nhìn xem này mài nước hiệu quả như thế nào, chính mình cũng chỉ là gặp qua, cũng không biết này chế tạo ra tới cái gì công cụ có thể hay không thích hợp. Đem đồ vật toàn bộ chọn lên xe ngựa. Khổng Minh Huyền giơ tay phân phó đến. Ngươi đi theo nhị tiểu thư nói một tiếng, nói chúng ta đi nơi xay bột, buổi tối liền trở về. Mạng thiến đối với một bên hạ nhân nói, là, đại tiểu thư. Hạ nhân nhanh chóng lui đi ra ngoài. Đồ vật thực mau chọn lên xe ngựa, Khổng Minh Huyền đi theo mạng thiến một khối đi nơi xay bột ở khoảng cách nơi này 5 dặm mà sông Hồng bên cạnh, xe ngựa 2 ngọn trà thời gian là có thể đủ tới rồi. Thật lớn xe chở nước. Vận chuyển, một đống đại viện tử dựa sông mà xây cất, một tòa chiến hình chữ xà nhà quấn quanh cánh tay thô dây thừng, trung gian huyền treo chạy nặng thạch cối xây cùng hạ phiến cối xây ma hợp ở bên nhau, hạ phiến tự thủy luân điều khiển. Cối xây bên lăng không 2 căn mộc điều thượng giá hình chữ nhật mộc chất mặt la, rất nhiều địa phương lợi dụng rồng rọc, đại đại giảm bớt nguyên thủy bản mài nước phường vận tác khó vấn đề. Có chút tiểu nhân linh kiện không phải thực thích hợp thời điểm. Khổng Minh Huyền đều sẽ phi thường chủ động tiếp nhận sửa chữa công tác, sau đó lần thứ 2 đưa cho Mạng Thiến, 2 người phối hợp đến phi thường ăn ý, sở hữu đồ vật đều giá lên lúc sau, cuối cùng chính là chuyển được bên ngoài xe chở nước, lợi dụng trong đó động lực kéo bên trong toàn bộ thi thố. nhìn xe chở nước mang theo thủy đánh vào tiếp bản thượng, từng cái bắt đầu chuyển động lên, mãi cho đến nhất trung tâm mấy cái cối xay liên tiếp chuyển động, một vòng, hai vòng, ba vòng, cối xay. Chuyển động thanh âm, còn có in nha rung động, màn thiến đem mang đến một túi đậu nành ngã vào cối xe bên trong, từng viên đậu nành lăn nhập cửa động, sau đó theo cối xay chuyển động rơi xuống trung gian, phát ra in nha thanh âm, cuối cùng biến thành thô viên, rơi vào đến một bên mương nói trung. Màn thiến vừa lòng đem thô viên đào ra tới, sau đó đảo tới rồi mặt khác cối xe bên trong, một chút, nguyên bản thô toái viên biến thành bột phấn, niết ở trong tay cảm giác một chút, xác thật cũng đủ thật nhỏ dính như, phi thường hảo. Bên này mài nước làm cho không sai biệt lắm, Mạn Thiến phi thường vừa lòng, nhưng là liên tiếp tiếp mặt khác một bên thạch giả thời điểm lại nhăn lại mi, này đem đậu nành ném vào đi đều thành toái viên, nếu là hạt kê, như vậy chỉ sợ giả ra tới tất cả đều thành nát bấy. Này còn cần cải tiến mới được, nếu không này mài nước phường, cũng chỉ có thể lấy tới giả bột mì cập gia súc thức ăn chăn nuôi. Này lăn lộn, nguyên bản dự tính cơm chiều. Thời gian có thể trở về, ngạnh sinh sinh kéo dài tới bữa ăn khuya thời gian, nhìn rốt cuộc điều tiết hảo thạch giả, Khổng Minh Huyền cùng Mạn Thiến hai người đều thả lỏng nở nụ cười. Hảo, lúc này có thể đi trở về, lại phản viện viện cùng mẫu thân đều nên lo lắng. Khổng Minh Huyền nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, Mạn Thiến cật cật đầu, này thạch giả cùng mài nước nhưng không giống nhau, mài nước mỗi ngày đều vận chuyển, mà này thạch giả lại có thể yêu cầu thời điểm lại tiếp thượng, không cần thời điểm tách ra. Hai người trở lại thời điểm, Khổng phu nhân đã làm hạ nhân đem ăn khuya đều chuẩn bị tốt, chính là sợ hai người không biết khi nào trở về, này đại nữ nhi tuy rằng không phải thân sinh. Nhưng là mấy ngày nay ở chung, kia cảm tình chính là một chút đều không ít. Nguyên bản Khổng viện viện là tính toán cũng phải đi nhìn xem, bất quá sao lại nghĩ chính mình đi cũng giúp không được cái gì, không bằng chờ ngày thứ hai thời điểm lại đi, nếu chuẩn bị cho tốt, cũng vừa lúc đưa vài thứ đi. Bắt đầu sử dụng, nếu không chuẩn bị cho tốt, kia cũng là nên đi nhìn xem. Nhưng là lại không nghĩ rằng hai người sẽ trở về như vậy vãn, cũng may hai người phái người trở về nói một tiếng. Bằng không muốn cho người lo lắng chết. Bên này hết thảy tiến triển thuận lợi, mà bên kia, tướng quân, còn có nửa canh giờ. Ân, nhìn thời gian vừa đến liền bắt đầu tiến công. Đầu cũng không nâng, Lâm Phong mang theo mặt nạ cúi đầu nhìn kia bản đồ địa hình, biên thành bị xâm chiếm, phía trước lại. Còn không phải lấy về tới hảo thời cơ, mà tối nay, lúc này cũng nên tới rồi, đại nguyên ranh giới. Chính mình bảo hộ lâu như vậy, cho các ngươi chiếm hơn 2 tháng đã cũng đủ. Muốn đoạt lại biên thành kỳ thật không khó, nhưng là, mục tiêu của chính mình lại yêu cầu một thời cơ, trước mắt thời cơ đã thành thục, lúc này đúng là thu hoạch hảo thời điểm. Hai nhiều tháng thời gian, Yến quốc nhiều lần dò hỏi đều bị đánh trở về, mà tiến đến tuyên chiến chửi bậy, Lâm Phong liền muốn nhìn nhảy nhót vai. Hề giống nhau nhìn đối phương. Nguyên bản còn có chút hoảng loạn quân đội, quân tâm ngày càng củng cố, coi chăng Lâm Phong ở, cái gì vấn đề đều sẽ không có, các tướng sĩ một ngày so với một ngày có tinh thần, kỳ thật cũng càng thêm ngẩng cao. Mà đối diện Đại Yến cùng Thảo Nguyên Khả Hãn, lại trong lòng nôn nóng đồng thời ẩn ẩn bất an, nhưng là nhìn này thịt mỡ bãi ở trước mắt, không thể cắn một ngụm thật sự làm người khó chịu, này nguyên bản mỗi ngày làm người đi chửi bậy chính là muốn suy yếu. Đối phương khí thế quân tâm, phía trước vừa mới bắt đầu thời điểm xác thật có hiệu quả, nhưng là tới rồi phía sau lại phát hiện dần dần đã không có hiệu quả, mà phái đi dò hỏi tin tức người càng là giống bị treo chọc giống nhau, mỗi lần liền lưu lại một người trở về báo tin, mà này không có một lần là tin tức tốt, mang về tới đều là tức chết người không đền mạng tin tức. Quân tâm bắt đầu hoảng loạn, này đã khiêu chiến lâu như vậy. Nhưng vẫn không có đấu võ, mà này quân lương cũng từ từ giảm. Bớt, bọn họ tựa như bị người bỏ qua giống nhau. Giờ Sửu, nhân tinh thần nhất tan rã thời điểm, trong bóng đêm yên lặng đi tới đại quân đột nhiên điểm nổi lên cây đuốc, chiến tranh kèn thổi lên, chiên trống rung trời. Đường Yến quốc đại quân nghe được kèn chiên trống tiếng vang lên thời điểm, còn không có tới kịp sửa sang lại đội ngũ tập hợp, liền phát hiện đối phương đã nguy cấp. Biên thành đại môn không chờ người tới tề cũng đã bị công khai. Một đêm, Yến quốc cùng Thảo Nguyên đổ mồ hôi 10. Hai vạn đại quân cứ như vậy quân lính tan rã bị đánh bại, nguyên bản cho rằng muốn đánh tốt nhất lâu chiến tranh cứ như vậy đột nhiên bị đánh gãy, mà Yến Quốc cùng Thảo Nguyên đổ mồ hôi chi gian đột nhiên không hợp, làm cho hai bên liên minh thất bại, càng thêm không có đánh trả chi lực, mà Thảo Nguyên đổ mồ hôi ký xuống thần phục thư, mỗi năm yêu cầu hướng Đại Nguyên thượng cống cống phẩm, mà Yến Quốc lui về chính mình địa giới, cuối cùng hiệp nghị thượng các cứ hai tòa thành cùng với bồi thường trăm vạn lượng bạc trắng, châu báu vô số, còn có 20 danh mỹ nữ cùng nhau đưa hướng kinh đô. Lâm Phong là đại tướng quân, tự nhiên là không thể thoát đội rời đi, này chiến tranh tuy rằng không có như thế nào khuếch trương Đại Nguyên quốc thổ, nhưng là lại hung hăng kinh sợ các quốc gia một phen, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, này chiến tranh sẽ kết thúc đến nhanh như vậy, này muốn chiếm tiện nghi đều còn không có tới kịp ra tay, sự tình liền như vậy kết thúc. Mà Lâm Phong uy danh, lại một lần lan truyền mở ra, nguyên bản thiếu niên tướng quân hiện giờ trở thành chiến thần. Đánh trận nào thắng trận đó chiến thần, lấy ít thắng nhiều, còn ở như vậy đoạn thời gian nội, toàn bộ chiến trường càn quét chỉ tốn 5 ngày thời gian, này đàm phán cùng với thêm hiệp nghị hoa thời gian cùng này đánh chặt giống nhau, đạo mắt nhân gian tháng 6 thiên, đại quân cầm ký xuống hiệp nghị cùng với thượng cống cống phẩm rút quân hồi triều, kia 20 cái mỹ nữ tự nhiên cũng là mang lên. Ai cũng không nghĩ tới a, Khổng Viện Viện đang nghe nói đại quân tháng 6 liền hồi triều. Cả người liền như vậy ngây ngốc đứng ở trong đất, trong tay cầm kia tân trích quả đậu đứng ở Thái Dương hạ. Bị gã đột nhiên bận rộn lên, hai cái thứ nữ gã sau khi ra ngoài, hai cái chi nương đã bị nhốt lại, cuối cùng như thế nào Khổng Viện Viện hoàn toàn không biết, mà Mạn Thiến cũng không đem việc này đương hồi sự. Xuất giá Linh Nhi cùng Dĩnh Nhi hai người trở về khóc nháo quá, lại bị Khổng Trang chủ một. Đốn lời nói cấp huấn đến cũng không dám nữa làm ầm ĩ. Từ kia lúc sau không có lại trở về quá. Trang viên được mùa, đậu nành chỉ bán một bộ phận nhỏ, dư lại toàn bộ đều bị giữ lại. Khổng thị đậu hữu phường ở kinh đô đột nhiên khai khởi, sau đó lấy hoa khai tốc độ, trải rộng kinh đô phụ cận sở hữu thành huyện trấn. Này đậu nành làm Khổng Viện Viện cùng Mạn Thiến kiếm lời một tuyệt bút, mà này những người khác đều theo dõi này đậu hữu phường xin ý, muốn khai đậu hữu phường, tự nhiên là yêu cầu cây. Đậu, chỉ là này muốn loại cây đậu người rất nhiều, nhưng là dám loại không mấy cái, vì thế hiện tại trở thành Khổng thị một nhà độc đại, muốn phân một ly canh người sôi nổi theo dõi Khổng Viện Viện cùng Mạn Thiến nông trang, chỉ là nhưng không ai biết này bí quyết đến tột cùng ở nơi nào. Đệ nhị quý cây đậu lần thứ hai gieo, bất đồng với thượng một quý, lần này không hề chỉ cần gieo trồng đậu nành, các loại cây đậu toàn không ít. Mà có nuôi súc vật thu một đám lại một đám, đưa hướng nơi xây bột. Toàn bộ tiến hành rồi gia công, sau đó tăng thêm các loại lương liêu, phối trí thành chuyên dụng thức ăn chăn nuôi, một bộ phận đưa hướng sơ ươn trại nuôi ngựa, một bộ phận lấy tới nuôi nấng trong sơn trang súc vật. Này súc vật lại là một bút cực đại thu vào, đại bộ phận biến thành hông gió hung thịt khô, gà thịt khô, vịt thịt khô, từ vận tải đường thủy vận đến mặt khác đối phương tiêu thụ, phối hợp nấu nấu phương pháp. Bán cho tiệm rượu tiệm cơm, mà còn có một bộ phận bán được đồ ăn khuyết thiếu. Tiểu quốc, đổi lấy mặt khác đồ vật trở về. Thời gian trôi mau, lại là một năm trung thu, lần này là thật thật một nhà đoàn viên. Qua trung thu sau, khoảng cách Khổng Viện Viện xuất giá nhật tử càng thêm gần. Khổng Viện Viện cũng chậm rãi không hề hướng trong sơn trang chạy. Mạn Thiến cũng mời Khổng Viện Viện ngừng nghỉ xuống dưới. Thập lý hồng trang, Lâm Phong ngồi cao đầu đại mã. Mang theo đón châu đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đi tới chú kiếm sơn trang, này từ vào cửa bắt đầu, một đường thật sự. Có thể nói qua năm quan trạm sáu đêm, sợ ở chiến trường chém giết còn muốn hao phí tinh lực. Mà Khổng Viện Viện trong phòng sở hữu không tương quan người đều lui xuống, chỉ trừ từ bổn gia mời đến hai vị tuổi trẻ mạo mỹ cả nương, hai người đều là gia đình viên mãn, trưởng mối đầy đủ hết phu quân khỏe mạnh, có nhi có nữ. Hôm nay mang đến một nam một nữ hài đồng rằng vì kim đồng ngọc nữ. Ngại với lúc trước cũng không như thế nào quen thuộc chuyên cớ, chỉ có thể triều các nàng cười cười liền một. Mình ngồi ngay ngắn trên đầu giường, tùy ý một đôi phấn nộn tiểu nhi nữ tò mò đánh giá Khổng Viện Viện, như nhau lúc trước xem hai cái thứ nữ xuất giá thời điểm giống nhau, chỉ là ngay lúc đó chính mình là cái bàn quan người, mà hiện tại lại trở thành xong xuôi sự người. Nửa ngày sau, Khổng phu nhân một lần nữa phản hồi, ngồi vào Khổng Viện Viện bên người không nói lời nào, chỉ yên lặng giúp tiểu nhân nhi sửa sang lại đồ trang sức hỷ phục. Khổng Viện Viện cầm lòng không đầu bắt lấy Khổng phu nhân tay, Khổng phu nhân cũng phản cầm tiểu nhân nhi tay, hai tay cứ như vậy ở đỏ thẫm hỷ phục che giấu hạ, truyền lại chính mình không tha chi tình. Đánh giá qua hai nén hương canh giờ, liền có xa lạ thanh âm ở ngoài cửa hô, thiên đến mà ra. Nghe vậy Khổng phu nhân tay run lên, dùng sức nắm chặt lúc sau mới đứng dậy, bên cạnh gã nương cười đem cửa phòng mở ra, nói, mà khởi thời tiết, cách bình phong nghe trong viện rộn ràng nhốn nháo thật náo nhiệt, có người hô, canh giờ tới rồi, chúng ta tân lang quan muốn tiếp tân nương tử lạc. Hai vị gã nương đổ ở cửa nói, đi đi đi, thiên lại cao, cũng phải nhường người ăn cơm, thỉnh tân lang quan bên ngoài hầu. Nhà chúng ta cô nương đang ở dùng cơm đâu, ăn no mới tốt hơn kiệu, cũng hảo cùng ngài thiên trường địa cửu cả đời có không phải sao? Cả nương mới vừa nói xong, trong viện liền truyền đến mấy cái thiếu niên nga nga, ồn ào thanh. Làm ồn trung một loạt vóc người sắp xỉ tiểu nha đầu, bưng dùng bạc chén thịnh phóng các màu ăn vặt. Sắp hàng nhập môn, này đó ăn vặt đều là Khổng phu nhân suốt đêm chế làm, Mạn Thiến ở một bên nhìn, trong lòng cũng là không tha. Hai vị cả nương các tự nha đầu trong tay đoan quá một chén ăn vặt nói, thiếm thỉnh uy mùi mùi ăn lâu dài mặt. Khổng phu nhân tiếp nhận kia chén mì. Nhìn trong chén kia phiêu phù ở canh suông trung, hai căn quấn quanh không ngừng mì sợi, dùng bạc đũa tinh tế khơi màu trong đó một cây, thật cẩn thận mà uy Khổng viện viện ăn xong, sợ kia mặt chín đi trên môi phấn mặt. Cả nương còn nói thêm, mùi mùi thỉnh uy thiếm ăn trường sinh mặt. Lâu dài mặt, trường sinh mặt, một chữ chi kém, lại là mẫu thân cùng nữ nhi đối lẫn nhau đẹp nhất tâm nguyện cùng chúc phúc. Khổng viện viện khơi màu, trong chén mặt giống nhau thật cẩn thận uy Khổng phu nhân ăn xong trường sinh mặt sau, lại lục tục ăn các loại ăn vặt, đều là một chén hai dạng, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm. Cuối cùng là ăn nguyên bảo, sủi cảo. Cái miệng nhỏ cắn một ngụm nguyên bảo, nhập khẩu nùng. Hương tinh tế, là tiểu nhân nhi thích nhất khẩu vị. Cúi đầu nhẹ nhàng nhất, như thế nào nỗ lực đều nuốt không dưới, chợt thấy đoan phóng đầu gối trước trên tay truyền đến lạnh lẽo, mảnh ngẩng đầu phát hiện chính mình mẫu thân đã là nước mắt liên liên, hảo không thống khổ. Khổng viện viện rốt cuộc quản không được ẩn nhẫn hồi lâu nước mắt, bổ nhào vào chính mình mẫu thân trong lòng ngực ôm mẫu thân, thâm tình mấy phần kêu, nương, viện viện luyến tiếc ngài. Khổng phu nhân một tay đoan bạc chén. Một tay đem tiểu nhân nhi nâng dậy, cười trung có nước mắt nói, tới, làm nương ăn một ngụm viện viện thân thủ uy kim nguyên bảo, từ đây ngươi chính là Lâm gia người. Muốn hiếu kính trưởng bối, tôn kính hôn phu biết không? Khổng viện viện cật cật đầu, run rẩy tiếp nhận Khổng phu nhân trong tay mà chén đũa, vô cùng dụng tâm kẹp lên như đồng tiền lớn nhỏ nguyên bảo, để vào chính mình mẫu thân trong miệng. Khổng phu nhân lấy tay che miệng xoay người sang chỗ khác nửa ngày, ngừng khẽ run thân mình. Mới quay đầu lại, cười dùng trong tay khăn lụa vì tiểu nhân nhi chà lau nước mắt. Hai vị cả nương nói vài câu vui đùa lời nói sau, thấy mẹ con cảm xúc đều đã hơi chuyển biến tốt đẹp, liền tiến lên vì Khổng viện viện bổ trang. Khổng phu nhân dùng tay lót thuận tiểu nhân nhi mũ phượng thượng trân châu xuyến, cầm lấy kim bàn thượng khăn voan đỏ, vì này nhẹ phúc mà thượng. Theo mặt hồng hào như máu khăn voan đỏ chậm rãi rơi xuống, che đi mẫu thân trong mắt ngoan ngoãn khả nhân nữ nhi, cũng che đi. Tiểu nhân nhi trong mắt hòa ái dễ gần mỹ nhân nương. Trong mắt chỉ dư vạt áo hà cặp kia theo có tịnh đế liên khai màu đỏ dày theo. Tùy ý người khác nâng Khổng viện viện, đi bước một đi ra cửa phòng, khăn voan hạ là như nước chảy mây trôi mà hỉ phục làng váy cùng nhau một phù. Nhẹ nhàng hoạt động quá đồng dạng mới tinh không khí vui mừng đỏ thẫm mà nỉ. Chỉ nghe cả nương một tiếng, tân lang đi trước. Liền biết Lâm Phong đã gần trong gang tấc, tâm nhi phanh phanh nhảy không kềm chế được. Theo cổ, nhạc thanh tiếp cận, ở mọi người nâng xuống dưới đến chính điện. Song thân cao ngồi. Lâm Phong nắm Khổng viện viện nhẹ quỳ đệm mềm phía trên, hướng song thân bái biệt. Hai người từng người tiếp nhận song thân đưa tặng mà một phen bạc đũa. Mới có tiên nghi hô lớn, đã lạy xong thân, tân nương lên kiệu, đón châu đội ngũ từ thôn trang ra tới, một đường pháo tề minh, cổ nhạc tề thổi triều kinh đô xuất phát. Ngồi ở cố ý chế tạo xe ngựa phía trên, Khổng viện viện nhìn xuống nhất lên khăn quan trộm. Quan vọng ý niệm, lắng nghe cổ kiệu hai bên, làm tiễn khách đại ca cùng nhị ca, Minh Huyền, Minh Vũ, còn có tiểu ngũ không ngừng hướng người qua đường nói lời cảm tạ thanh dọc. Theo đường đi chu vi xem đám người, không ngừng tranh đoạt thường thường rải ra bó lớn đồng tiền, ở con đường hai bên là duy trì trật tự thị vệ, phòng ngừa đám người xuất hiện hỗn loạn. Đám người truyền đến không dứt bên tai trầm trồ khen ngợi thanh cùng chúc mừng thanh, hầu gia cùng phu nhân, bách niên hảo hợp. Vào thành môn, bên trong thành sở hữu cửa hàng binh vang pháo lấy kỳ chúc mừng. Đi vào hộ quốc hầu phủ cửa chính trước, cổ nhạc đình chỉ, pháo đổ, chung quanh nháy mắt an tĩnh lại. Không biết đợi bao lâu, liền nghe xa xa truyền đến tiếng la nói, giờ lành đến, mở rộng ra tứ phương môn, đón tân nhân nhập phủ. Tiếng la rơi xuống, theo nhau, mà đến cổ nhạc thanh cùng đinh tai nhức óc pháo thanh làm đám người bắt đầu sôi trào, không thôi, mà che trời lấp đất rải ra mà đồng tiền càng là làm không khí. Thăng lên một cái khác đỉnh núi. Đá kiệu môn, đạp mái ngói, tiếp nhận lâm phong đề thượng hồng lụa, từ hắn dẫn dắt, chậm lên hồng mà nỉ đi qua vô số bậc thang, bước qua thành chủ phủ cao hơn người đầu gối ngạch cửa, đi vào chính điện trước. Bái đường rồi sau. Theo tiên nghi một tiếng, đưa vào động phòng, mới bị đưa vào trong hỷ phòng, lại một phen rải ngũ cốc chi lễ sau, rốt cuộc có thể ngồi trên hỷ giường, bắt đầu rồi buồn tẻ mà ngồi canh chờ. Bên người truyền đến lâm phong sang sẵn mà. Tiếng cười vừa ra, liền có người thúc giục nói, còn thỉnh hầu gia đến tiền viện tặng của hội môn khách, vãn chút lại vì tân nhân bốc khăn quan. Phong vô nhai cật cật đầu, đem chính mình trong tay tân đũa phóng tới trong tay ta. Nhỏ giọng nói, viện viện vất vả, ta sẽ mau chóng trở về mà. Nghe ta không thể xác hồi một tiếng ân, mới xoay người xem kỹ trong phòng người, thấy tiểu ngư cùng mama hai người ở hai bên hầu hạ. Liền triều hai người cật cật đầu, ra hỉ phòng đi. Như hai, thứ muội thành thân ngày ấy giống nhau, không lâu liền có rất nhiều chưa xuất các mà khuê tú đi vào hỉ phòng trung, thấy khổng viện viện tơ vàng phượng hoàng vẽ hỉ phục hiếm thấy. Toàn tiến lên tế xem, lại đều tò mò đánh giá hỉ trên giường một mực theo thùa, hâm mộ khẩn. Tiểu ngư xoay người lấy ra trước đó theo tốt rất nhiều khăn lụa, bao vây lấy hai quả tiền mừng phân cho mọi người. Tất cả mọi người đoán trước tới rồi trận này hôn sự long trọng, nhưng là không có đoán trước đến chính là, này, 138 nâng xính lễ trực tiếp nhiều 100 đài, 238 nâng, mà giờ phút này, mọi người trừ bỏ nghị luận sôi nổi này. Hồ Quốc Hầu lấy ra các sự xính lễ đồng thời còn ở quảng truyền Lâm Phong, một thân phận khác, năm trước ở Kinh Đô các nơi rực rỡ lên cái lẩu chuỗi cửa hàng, sau lưng chủ nhân cư nhiên là Lâm Phong. Đây là Lâm Phong lấy túy tiên lâu cùng khổng viện viện tiệm lẩu đổi, lấy tiệm lẩu danh nghĩa, che giấu rất túy tiên lâu sau lưng tin tức. Chỉ là này Hồ Quốc Hầu phủ đưa đi xính lễ. Hồng hậu, này khổng viện viện mang lại đây của hội môn so với càng phong phú. Chân chính hồng trang 10 dặm, này của hội môn đầu đưa đến hộ quốc hầu phủ, rồi sau đó biên đồ vật còn xa xa không có tiến vào kinh thành cửa thành. Từ buổi sáng mãi cho đến buổi tối đèn rực rỡ cao quải, uống rượu mừng người đi rồi một bát lại một bát, của hội môn mới tính toàn bộ vào kinh thành cửa thành, nguyên bản dự tính bày biện của hội môn địa phương đã sớm chất đầy bày biện không dưới, toàn bộ hộ quốc hầu phủ. Nhàn rỗi sơn tất cả đều bày tràn đầy của hội môn. Mà trong đó nhất có giá trị, lại là tiểu ngư trong tay từ đầu tới đuôi vẫn luôn ôm tráp, bên trong toàn bộ đều là khế đất cùng với cửa hàng trang viên khế ước. Một thế hệ chiến thần tân phòng ai dám nháo, này uống xong rồi rượu mừng, một cái hai ngoan ngoãn tất cả đều rời đi, liền tân nương tử mặt đều không có nhìn thấy. Ngày đến nay thiên hoàng Mỹ hôn lễ, các tân khách đều thôi bôi hoáng trảng thật náo nhiệt, may mắn Lâm Phong đắc lực cấp. Dưới nhiều, đặc biệt là dẫn đầu uống đều là nâng cấp đưa đến phòng cho khách, những người khác như cũ ở hỗ trợ. Lâm Phong hiện tại đã là rượu không say người người tự say, này một chút khóe miệng gợi lên cao cao độ cung trở về đi, chờ tiến vào chủ viện nội viện thời điểm, không biết vì sao bỗng nhiên liền đứng ở cửa bất động, chư thuốc cũng không thuốc chụp. Nhưng thật ra Lâm Phong đang xem từ cửa sổ trung lộ ra tới nhu hòa ánh đèn. Nơi đó có một người từ hôm nay trở đi đem cùng hắn hoạn nạn nâng, đỡ ân ái đầu bạc, ngày sau hắn về nhà mục tiêu chính là này trảng chờ hắn trở về nhà đèn, càng là trong lòng hải đăng. Lâm Phong có cái này nhận tri lúc sau, đột nhiên tươi cười cực kỳ sáng lạng, chỉnh trái tim lập tức liền toàn bộ đầy, đây là gia, thuộc về hắn độc lập gia, là hắn nhất ấm áp cảng, là có thể làm hắn nhẹ nhàng vui sướng, cùng ái nhân ở bên nhau hiểu nhau bên nhau gia. Lâm Phong bước chân nhẹ nhàng đi tới bậc thang phía trên, đẩy cửa mà nhập. Giờ này khắc này, bên ngoài là hoang thiên. Hỷ địa, hỷ phòng bên trong chính là ấm áp lãng mạn, Khổng Viện Viện ngồi ở trên giường đã có 2-3 cái canh giờ, đại sáng sớm liền bắt đầu lăn lộn, mãi cho đến hiện tại thật đúng là có chút mệt mỏi đâu. Khổng Viện Viện e thèn xuyên thấu qua khăn voan đỏ khe hở, đã thấy được tương lai muốn cùng Lâm Phong ở cùng một chỗ tân phòng, ngắn gọn thanh thoát thoải mái thanh nhã, hoàn toàn là chính mình thích phong cách. Bất quá này hỷ phòng bố trí thập phần không khí vui mừng, Khổng Viện Viện thực thích. Khổng Viện Viện tỏ vẻ thực vui vẻ, Lâm Phong đối chính mình vẫn luôn đều như vậy để ý chính mình yêu thích, bất quá này trên giường như thế nào ngồi như vậy còn đến hoảng. Mấu chốt là này mấy cái canh giờ nàng đã thay đổi mấy cái vị trí, đều là thực cộm đến hoảng. Trương Mama cười ha hạ nói, chủ tử, này trên giường nhưng đều là thứ tốt a, đều là đậu phộng long nhãn hạt sen táo đỏ đâu. Trong phòng mặt thật nhiều tiếng cười, bất quá này một chút trừ bỏ hỉ nương ở ngoài, cơ bản đều là người một nhà. Khổng Viện Viện có chút đỏ bừng mặt, này một chút cửa truyền đến tiếng bước chân, không biết vì sao Khổng Viện Viện có chút khẩn trương. Lâm Phong tiến phòng liền thấy ngồi ngay ngắn ở trên giường tiểu nhân nhi, không biết vì sao, này tiểu tâm can cũng là bùm bùm nhảy, sắp không chịu chính mình khống chế. Hỷ nương cực có ánh mắt bưng gỗ đỏ khay, hỷ nương hỷ khí dương dương nói, thỉnh hộ quốc hầu cấp tân nương tử khơi mào hỷ khăn, từ đây vừa lòng đẹp ý. Khổng Viện Viện thật sự hảo khẩn trương, Lâm Phong cũng có chút khẩn trương, bất quá vẫn là trảo qua đòn cân. Chậm rãi khơi màu khăn voan đỏ, thấy Mỹ không gì sánh được Khổng Viện Viện, đôi mắt đều thẳng, giờ khắc này hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau, lẫn nhau, lẫn nhau. Mãi cho đến hỷ nương nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng, mới hồi phục tinh thần lại, lập tức hai người sắc mặt đều đỏ. Kế tiếp hỷ nương đem hai người áo cưới áo trong vạt áo hề ở bên nhau, đương nhiên chủ yếu là hỷ nương biểu đạt ý tứ này, Lâm Phong. Chính mình động thủ, bởi vì bọn họ hai người áo cưới đều quá đẹp đẽ quý giá, cho nên đều có lớp lót, nếu không đều là nạm mạng đá quý vạt áo, thật đúng là không được tốt thao tác. Hỷ nương vui tươi hớn hở nói, chúc phúc tân lang tân nương vĩnh kết đồng tâm. Sau đó hỷ nương bưng rượu giao bôi, Khổng Viện Viện cùng Lâm Phong các bưng lên một ly uống một hơi cạn sạch, hỷ nương nói, chúc phúc tân lang tân nương lâu lâu dài dài. Cuối cùng hỷ nương bưng tới một chén sủi cảo, Khổng Viện Viện là thật sự có chút đói bụng, ăn một ngụm kinh hô, ai nha như thế nào là xin. Hỷ nương lập tức cười tủm tỉm nói, tân nương tự nói xin lạp. Khổng Viện Viện bỗng nhiên nhớ tới cái này tục lệ, lập tức náo loạn cái đỏ thẫm mặt, hỷ nương cũng rốt cuộc hoàn thành hôm nay sứ mệnh, lui xuống. Mà Trương Mama Tiểu Ngư các nàng cũng đều lui xuống. Lúc này trong phòng chỉ có Khổng Viện Viện cùng Lâm Phong. Lâm Phong ôm nhu kéo Khổng Viện Viện tay nói, nương tử lăn lộn một ngày mệt mỏi đi, tới. Chúng ta đổi thân quần áo ăn chút bữa ăn khuya, buổi tối chúng ta cũng muốn có sức lực hoạt động. Hảo đi, nghe xong nửa câu đầu lời nói Khổng Viện Viện còn đặc biệt cao hứng, kết quả lúc sau một câu lập tức cấp Khổng Viện Viện náo loạn cái đỏ thẫm mặt, dùng tay nhỏ nhẹ chùy Lâm Phong ngực nói. Người xấu a, nói cái gì ngươi đều nói, một chút không e lệ. Lâm Phong bắt lấy Khổng Viện Viện tay nhỏ nói, chúng ta chính là phu thê, lời này chỉ có chính chúng ta nói, hơn nữa hôm nay ta đã đợi đã. Lâu đã lâu, chính chúng ta hạnh phúc chính mình nhà, có cái gì không thể. Không đợi Khổng Viện Viện phản bác, Lâm Phong tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm Khổng Viện Viện nói, nương tử, ta đến bây giờ còn có chút không thể tin được. Chúng ta thật sự thành thân, này một đường lại đây, đã trải qua nhiều như vậy, định rồi hôn ước cùng hôn kỳ lúc sau, ta liền vẫn luôn chờ ngày này, kết quả ngày này thật sự đã đến, ta xác vẫn luôn cảm thấy chính mình hình như là ở làm một cái đẹp nhất mộng, ngươi có thể nói cho ta đây là thật vậy chăng? Khổng Viện Viện nhìn Lâm Phong như hát diều thạch giống nhau đôi mắt, trong mắt chỉ có chính mình, đột nhiên trong lòng có rất nhiều cảm động, Lâm Phong thật sự đối chính mình thực không tồi. Có như vậy phu quân cũng là nàng phúc khí, không có trước mắt người, cũng liền sẽ không có hôm nay chính mình. Cho nên Khổng Viện Viện nhón mũi chân nhẹ nhàng hôn Lâm Phong một chút, sau đó nói, hiện tại còn cảm thấy chính mình ở trong mộng sao. Lâm Phong có chút ngốc ngốc sờ sờ chính mình khuôn mặt, cười ha ha nói, ha ha ha, đây là thật sự, nhất định là thật sự ha ha ha. Mềm ấm môi dán ở trên mặt lưu lại một mặt ôn nhuận. Kia xúc cảm như điện đánh, làm người muốn đoạt lấy. Lâm Phong quá kích động, ôm Khổng Viện Viện ở trong phòng xoay vòng vòng. Đây là một loại từ nội tâm trung tạng mát ra hạnh phúc nhộn nhạo, giống như là nước cợn văng giống nhau, một phòng truyền truyền biên biên. Trong phòng mặt lập tức truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, bên ngoài chờ hầu hạ chủ tử vài người nhìn nhau cười, các chủ tử cao hứng, bọn họ liền cao hứng, đây là thiết luật. Hơn nữa vẫn là ngày sau hộ quốc hầu phủ thống nhất chấp hành thiết luật. Hai người náo loạn một hồi tử, giống như vừa rồi xấu hổ cùng khẩn trương tiêu tán không ít, Khổng Viện Viện gọi tới Trương Mama cùng Tiểu Ngư, hầu hạ hai người thay đổi việc nhà áo trong, sau đó đơn giản dùng một chút đồ ăn. Khổng Viện Viện nay cái là thật sự đói bụng, Lâm Phong cũng là như thế vội một ngày, còn uống lên không ít rượu, ăn uống là phải có vài thứ mới hảo. Bất quá Khổng Viện Viện khóe mắt vẫn luôn nhìn Trương Mama thu thập giường đệm, nguyên lai chăn gấm phía dưới còn có rất nhiều đậu phộng long nhãn hạt sen táo đỏ, thật nhiều vật như vậy, Trương Mama toàn bộ thu thập sạch sẽ lúc sau, đem một khối màu trắng khăn gấm vô hảo, Khổng Viện Viện mặt lập tức liền đỏ. Mà Lâm Phong nghĩ sắp đã đến sự tình, cũng là thật cao hứng thực chờ mong đâu. Trương Mama đem giường thu thập hảo, nói, nhị. Vì chủ tử, bên cạnh nhĩ phòng đã chuẩn bị tốt nước ấm, chủ tử có thể tùy thời tắm gội, lão nô trước đi xuống. Nến đỏ đùng vang, trong nhà trong lúc nhất thời có chút an tĩnh, Khổng Viện Viện này một chút như thác nước chống nhau tóc dài thả xuống dưới, Lâm Phong nhìn này như gấm vóc chống nhau tóc dài. Đem tiểu nhân nhi trong tay lượt lấy quá, thái tay trực tiếp dùng ngón tay chải chải, như vậy thần kỳ xúc cảm, làm Lâm Phong cảm thấy thực mới mẻ. Khổng Viện Viện có chút ngượng ngùng nói, ngươi đi trước tắm gội đi. Lâm Phong biết Khổng Viện Viện thẹn thùng, cho nên đi trước tắm gội thời điểm còn nhớ tới trước kia thời điểm, chính mình rất nhiều lần đem tiểu nhân nhi từ trong nước bế lên sự tình, chính mình đều nhịn không được cười. Tuy rằng lúc ấy chính mình cực lực vứt bỏ hết thảy tạp niệm, rốt cuộc vẫn là thấy một ít, nghĩ tới này đó, Lâm Phong có điểm nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Cho nên lập tức thu thập hảo tự mình, sau đó nằm ở trên giường, chờ tiểu nhân nhi ra. Tới, Khổng Viện Viện kỳ thật trong lòng kỳ thật thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hai người đã trở thành phu thê, lại còn có ở bên nhau sinh hoạt quá, nhưng là phương diện này sự tình lại là vẫn luôn không tiếp xúc quá. Cho dù quen biết đã nhiều năm, chân chính ở bên nhau ở chung thời gian vẫn là rất ít. Cho nên Khổng Viện Viện chậm rì rì cũng tắm gội hảo, sau đó ăn mặc chính mình phía trước cố ý chuẩn bị áo lót, bên ngoài mặc vào một bộ màu đỏ uyên ương đồ án váy ngủ, chờ Khổng Viện Viện tới. Rồi mép giường thời điểm, phát hiện Lâm Phong đã quá mệt mỏi, ngủ rồi, cho nên nàng liền nhẹ nhàng lên giường nằm xuống. Tuy rằng chờ mong quá rất nhiều lần chính mình hôn lễ. Chính mình động phòng hoa chút, nhưng thật sự tới rồi cái này thời khắc, Khổng Viện Viện thật đúng là cảm thấy chính mình hảo khẩn trương đâu, đợi lát nữa phải làm sao bây giờ đâu. Đối nàng nhớ tới hôm trước giáo dục trung có một cái chính là, toàn giao cho tân lang quan là được, không có biện pháp, tuy rằng là cái hiện đại người, nhưng là phương diện này thật sự không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Khổng Viện Viện mỉ mỉ đắc cười, này một chút Lâm Phong đột nhiên ngồi dậy, bàn tay vung lên. Màu đỏ rực màn tử rơi xuống, bên ngoài nến đỏ vẫn như cụ ở thiêu đốt, trong phòng mặt cũng để lại một cái cát tường đèn, cho nên trên giường màn trung cũng không phải hoàn toàn nhìn không thấy lẫn nhau. Lâm Phong cùng Khổng Viện Viện là thiệt tình yêu nhau, phía trước này thân thân gì cũng là có, huống chi hai người cùng. Giường mà miên cũng từng có, cho nên những cái đó hôm trước không quen thuộc giai đoạn trực tiếp nhảy qua. Đương nhiên cái này quá trình sao? Là hai người thực tự nhiên liền ôm ở cùng nhau, thân thân cũng thực nhiệt liệt, bên ngoài hầu hạ người đều trốn rồi rất xa, rất sợ các chủ tử da mặt mỏng, sẽ ngượng ngùng, mọi người đều rời đi rất xa, để tránh ngày mai hầu gia cao hứng hỏi một chút mọi người đều nghe được gì, bọn họ nhưng gì cũng không dám nghe a, chỉ là rất xa bảo hộ, đối, chính là bảo hộ. Lâm Phong, nương tử thật xinh đẹp áo lót, ta thích. Khổng Viện Viện, ai nha đây là ta, ngươi cầm ở trong tay sao? Lâm Phong, ngươi đều là của ta, ngươi quần áo tự nhiên là của ta. Khổng Viện Viện, mắt thấy này độ ấm kịch liệt lên cao, tình hình chiến đấu sắp nước chảy thành sông, kết quả này một chút đột nhiên truyền đến Hà Đông sư hống, Lâm Phong ngươi. Ngươi thế nhưng, em ma liền này một tiếng cũng không phải là đại gia cố ý nghe, là thanh âm quá lớn, đối. Thật sự thật lớn, làm đại gia sinh ra quá nhiều mơ màng, chẳng lẽ là chuyện tốt thành, này cũng quá nhanh đi. ha ha ha, phỏng chừng Lâm Phong biết chủ viện người nghĩ như vậy, nhất định sẽ hắc mặt làm này trước đồ con lừa nhóm trực tiếp nấu lại, đó chính là nấu lại hung hăng nấu lại. Trước không nói này chủ viện người sao tưởng, hình ảnh về trước đến này Lâm Phong cùng Khổng viện viện trước mặt, cái kia hai người lúc này đã thẳng thắn thành khẩn tương đối, nhưng Khổng viện viện hiện tại ngồi ở trên giường vẻ mặt khiếp sợ nhìn Sở Lâm Phong bụng nhỏ vị trí. Khổng viện viện sắc mặt hồng đều không thành bộ dáng, nghiêm túc, chịu đựng hỏi, Lâm Lâm Phong ngươi vừa rồi nói đều là thật sự. Ai u uy đề tài này cũng quá kính bạo. Chúng ta tiểu nhân nhi đều không thể tiếp tục nói tiếp. Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc, thật là cảm thấy này tân hôn đêm a, sao liền không thể dựa theo hắn ý tứ đâu, hắn ý tứ nhiều đơn giản a, tức phụ đều cưới tiếng gia môn, trực tiếp bổ nhào vào thì tốt. Rồi sao? Kết quả đâu sự thật cũng không phải như thế, hắn cũng là tối hôm qua thượng mới biết được, vẫn là Viêm Đế tên kia riêng làm người đưa tới, xem xong rồi chính hắn lúc ấy đều choáng váng, kết quả hôm nay vội một ngày căn bản liền cấp đã quên. Này chỗ, nam chịu không nổi, lớn tuổi, nam càng thương không? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đâu? Khổng viện viện sắc mặt đã hồng đến không được, tiếp tục hỏi, Lâm Lâm Phong ngươi. Khổng viện viện bất chấp ngượng ngùng, một phen cấp Lâm Phong. Quần toàn bộ lấy ra, sau đó thật sự thấy chân tướng, Lâm Phong này một chút nhưng thật ra cười nở hoa rồi. Em à bọn họ hai cái đêm tân hôn như thế không giống người thường, ở ngày sau trong sinh hoạt, đây chính là đài đại mỹ mỹ hồi ức a. Nương tử, này vi phu thu được một phần đặc thù tân hôn hạ lễ, vi phu nhìn, cảm thấy vẫn là chúng ta cùng nhau xem mới có ý tứ, vi phu chính là thực chờ mong đâu. Lâm Phong từ đầu giường trong ngăn tủ lấy ra một quyển đóng sách đến phi thường tinh xảo quyển sách, sau đó phi thường nghiêm túc mở ra phóng tới tiểu nhân nhi trước mặt, Khổng viện viện vừa thấy quyển sách hình ảnh đỏ bừng mặt. Lâm Phong cười từ phía sau lưng ôm Khổng viện viện nói, ta bảo bối nương tử a, ngươi không cảm thấy này tập tranh nhân vật rất có ý tứ sao, vi phu thực chờ mong nương tử động tác đâu. Thật là mắc cỡ chết người, Khổng viện viện là lại thẹn lại bực. Ngươi xem người khác kia chị đêm đều là nước chảy thành sông, nam tử chủ động, nữ tử thẹn thùng, sau đó kia chị liền thuận theo tự nhiên, như thế nào tới rồi chính mình cùng Lâm Phong, nơi này liền thành hy vọng chính mình nhào qua đi a, kia về sau chẳng phải là mỹ mỹ nhắc tới cái này đề tài, làm thằng nhãi này mỹ đều phải mạo phao phao. Này vẫn là kia uy phủ đại tướng quân sao, hoàn toàn liền một thằng vô lại, sắc vôi, không đứng đắn. Cho nên Khổng viện viện dẫu hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nói, không tốt, một chút đều không tốt, ta muốn ngủ. Kia tập tranh trung động tác thật sự là thái thái quá kia mắc cỡ. Lớn mật, làm một cái hiện đại người, Khổng viện viện cảm thấy chính mình bị cổ nhân cấp đội mới nhận tri, ai nói cổ nhân hàm xúc, nơi nào hàm xúc, căn bản là một chút đều không hàm xúc hảo sao. Quyển sách người trên là có chút mơ hồ, nhưng là kia động tác. Kia cảnh tượng, còn có kia hình ảnh, thật thật là làm xem tiểu hoàng, thư cũng chưa như vậy mặt đỏ tiểu nhân nhi lập tức không dám lại xem. Cố tình Lâm Phong lại không tính toán buông tha tiểu nhân nhi, đây chính là chính mình hạnh phúc. Sinh hoạt, như thế nào cứ như vậy liền từ bỏ đâu. Nương tử là cảm thấy cái này khó khăn khá lớn sao? Vẫn là không thích, không quan hệ, này phía sau còn có rất nhiều lựa chọn, nương tử nhìn xem cái này thế nào. Cái này động tác vi phu nhất định làm được đến. Lâm Phong nói vẻ mặt nghiêm túc, thật giống như ở thảo luận ăn cái gì giống nhau, nương ai, Khổng viện viện hiện tại thật là tưởng bụng mặt lệ rồng chạy đi a, ai có thể nói cho nàng như thế nào hội ngộ thấy như vậy kỳ ba sự tình a, nhà. Mình tướng công là bị thay đổi sao? Đây chính là cùng cấu tứ trung lãng mạn chi dạ trên lệch có điểm đại a, bất quá, muốn hay không nhà qua đi đâu, muốn hay không đâu. Hảo rối rắm a. Lâm Phong còn kéo kéo Khổng viện viện tay nhỏ nói, nương tử, ngươi xem chúng ta mới thành thân ngày đầu tiên đâu, vi phu cũng không có kinh nghiệm, này có này quyển sách liền đơn giản nhiều, đến đây đi nương tử, chúng ta cùng nhau hảo hảo học học, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, thời gian này cũng không còn sớm đâu. Còn có a, nương tử, vi phu chờ đợi ngày này đã thật lâu đâu. Hiện tại nương tử thân thể chính là so giống nhau nữ tử đều phải hảo, sớm tại trong thôn thời điểm, chúng ta nên hành phu thê chi lễ, chỉ là nương tử thân thể vẫn luôn không tốt. Vi phu này nhịn như vậy nhiều năm, ngươi nhẫn tâm sao? phía trước là nói không cưỡng bách tiểu nhân nhi, Lâm Phong cũng làm tới rồi, khi đó cũng còn không có này tâm tư, cố tình mấy ngày nay ở quân doanh cùng cấp dưới đi lại thời điểm tổng có thể nghe được đủ loại chuyện hài thô tục, này dần dần liền thường tâm, không ăn qua thịt người a, đáy lòng kia hừng hực cốc thiếu hỏa luôn là bỗng cháy Lâm Phong tâm. Hảo đi, Khổng Viện Viện cũng có chút bị nói tâm động, cho nên đôi mắt một bế tâm một hoành. Hảo đi cái này đàn ông từ nội tâm đến thân thể đều là nàng, cái này nhào qua đi cũng không phải cỡ nào khó được sự tình, cho nên Khổng Viện Viện thẹn thùng nhẹ giọng nói, ta phát lại đây nga, ta phát lại đây nga. Kế tiếp sau tự nhiên là Lâm Phong, cũng tương đối chủ động, hai người đã tới rồi trình độ này, chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Đương nhiên bọn họ trong lòng cũng đều cho rằng hẳn là tiếp tục đi xuống, như vậy nhạc đệm, sẽ là các nàng hôn nhân trong sinh hoạt đặc biệt bắt đầu. Kia quyển sách nhưng không đơn giản liền này một quyển, chỉ là phim đế phi thường ý xấu đem này cố ý chọn lựa đặt ở phía trên. Cho nên Khổng Viện Viện thật sự nhào qua đi, hơn nữa ở một trận đau thiếu chút nữa ngất xỉu dưới tình huống, giờ khắc này hai người thật sự đi tới cùng nhau. Vô luận là thể xác và tinh thần, mỹ mãn đại khái chính là ý tứ này đi. Ánh nến lách tách, giường màn nhẹ lay động, mông lung ánh sáng hai cái thân ảnh giao truyền, từng tiếng kiều ninh, xuân sắc từ từ. Sáng sớm chim chóc ở chi đầu ríu rít kêu, toàn bộ chủ viện bắt đầu rồi đặc biệt một ngày. Phần ra sức, không đến giờ mẹo trung khắc, phòng bếp nhỏ này một chút liền đồ ăn sáng đều làm tốt, liền chờ các chủ tử tới hưởng dụng, có thể thấy được này tích cực trình độ. Bất quá hộ quốc hầu phủ rất có đặc sắc, phía trước thuần một sắc toàn bộ đều là hộ vệ, bởi vì Lâm Phong gần nhất một hai năm ở trong phủ thời gian rất ít, cơ hộ một năm có thể trở về vài lần, cho nên hộ quốc hầu phủ không có tăng thêm quá dư thường người. Vẫn luôn là Lâm Phong các hộ vệ giữ nhà hộ viện, lần này bởi vì thành thân nguyên nhân, toàn bộ hộ quốc hầu phủ mở rộng một nửa còn nhiều, các hộ vệ cũng đều dọn tới rồi ngoại viện đi trụ. Nội viện cũng chính là Lâm Phong, thân vệ Hải Thăng Giang ngày mai Nhai Thiên Lăng bọn họ ra ra vào vào. Bất quá từ hôn kỳ tới gần lúc sau, này hộ quốc hầu phủ liền có trưởng sự Mama là Phương Mama là hầu lão phu nhân trước mặt phó Mama biểu đệ tức phụ, nguyên bản chính là Lâm Phong trong viện trưởng sự Mama. Hậu kỳ bởi vì toàn bộ đổi thành hộ vệ, Phương Mama liền đi theo hầu lão phu nhân trước mặt hầu hạ. Cùng Hưng Mama làm cộng sự, lần này bởi vì trụ nghề phi thường hảo, hơn nữa phía trước cũng quản quá hộ quốc hầu phủ, cho nên này nhân phẩm cùng bản lĩnh đều là tin được, làm hầu lão phu nhân cấp phái đến bên này. Đồng dạng phái tới còn có 20-30 cái phú già, tuổi 28 tuổi trở lên, chủ yếu là ở phòng bếp nhỏ cùng trong viện làm một ít vẩy nước quét nhà việc, ngày thường không được tùy ý xuất nhập chủ viện nội viện, như vậy mới hảo. Quản lý này đại sáng sớm hộ quốc hầu phủ nô tỳ bọn nô tài đều tích cực đến không được, bất quá hộ quốc hầu phủ chính phòng này một chút còn không có động tĩnh gì, bất quá lúc này mới tân hôn ngày đầu tiên sao, mọi người đều hiểu được, chỉ cần kính trà lễ thời gian tới kịp, ai cũng không nghĩ đi quấy rầy các chủ tử. Đến nỗi hộ quốc hầu phủ hai cái quan trọng nhất chủ tử, Khổng Viện Viện còn ở ngủ, trong lúc ngủ mơ còn nhớ tới Sở Lâm Phong thằng nhãi này quá xấu rồi. Làm chính mình lần đầu tiên, nhào qua đi liền tính, ai biết còn muốn phát tam hồi a. Hiện tại, trong lúc ngủ mơ đều cảm thấy chính mình lão eo đau đau đều không phải chính mình. Khổng Viện Viện nghĩ chờ ngày mai buổi sáng việc đầu tiên chính là, tấu người này một cái nắm tay, làm hắn như vậy hư. Cho nên Khổng Viện Viện ngủ thời điểm nắm tay đều là nắm chặt cắt cao đâu, thoạt nhìn buồn cười cực kỳ. Kỳ thật Lâm Phong đã sớm tỉnh. Một bên ở dư vị ngày hôm qua kia tốt đẹp cảm giác, còn có kia làm người nhiệt huyết sôi trào hình ảnh, nghĩ nghĩ nước miếng đều phải chảy ra, nguyên lai đây là phu thê kia gì, trách không được quân doanh những cái đó đã thành hôn tướng sĩ, đều nói vỡ lòng nam tử chỉ cần thể hội quá như vậy cảm giác, liền thu không được đâu, sau đó liền một phát không thể vãn hồi đâu. Lâm Phong cười đặc biệt ngốc, hắn cái này mới mẻ ra lò tân lang quan cảm thấy cái gì cũng tò mò. Cái gì đều mới mẻ, cái gì đều đặc biệt có ý tứ, liền kém mỗi cái chi tiết đều dùng bút vẽ cấp vẽ ra tới. Đặc biệt là thấy Khổng Viện Viện nằm ở chính mình bên người nặng nề ngủ, cái này trong lòng Mỹ a, đây là danh chính ngôn thuận sao? Ân cảm giác quả nhiên không tồi. Vì sao chúng ta Lâm Phong cảm giác như vậy mãnh liệt đâu, mấy năm nay vẫn luôn thủ không nhúc nhích tiểu nhân nhi không nói, còn bởi vì chúng ta nhạc mẫu đại nhân Khổng phu nhân cùng với Khổng gia mấy huynh đệ xem đặc biệt nghiêm, trừ bỏ vài lần đánh bậy đánh bà cơ hội, ngày thường chính là kéo kéo tay nhỏ chúng ta Lâm Phong cũng muốn thập phần cẩn thận, để tránh bị hiểu lầm chính mình là cái càng rỡ người. Lâm Phong khẩy Khổng viện viện nghịch ngợm đầu tóc, cẩn thận cấp dịch đến nhĩ sau, Khổng viện viện màu da thật sự thực bạch, da thịt như ngọc đại khái chính là ý tứ này, dáng người cũng phi thường hảo, quan trọng xúc cảm xúc cảm, Lâm Phong thật là chính mình có chút lưu luyến quên phản, quả thực là nghiện tiết tấu. Thực mau Khổng viện viện liền lẩm bẩm một tiếng nói, hảo chán két mũi, không cần xảo, lại xảo một cái tát trượt các ngươi. Lâm, phiền toái. Khổng viện viện lập tức nhớ tới tối hôm qua sự tình, sắc mặt oanh một chút đỏ, sau đó chẳng chăn kéo cao che lại chính mình mặt, này chính mình một người trụ lâu rồi, một chút cư nhiên không nhớ tới. Lâm Phong thật là cười thảm, nhìn Khổng viện viện động tác cười không được, kéo ra chăn nói. Nương tử này đại sáng sớm, mong ở trong chăn mặt kính gió khó mà làm được. Lâm Phong cười cỡ nào vui vẻ, Khổng viện viện liền cỡ nào bực bội, chính mình một đêm bị liên lụy, gia hỏa này chính. Mình vốn là chiếm hết chỗ tốt, còn cười chính mình, hừ liền không để ý tới hắn. Cho nên hai người liền giằng co, một cái túm chăn, một cái lôi kéo chăn, tới tới lui lui chơi vui vẻ thượng, một hồi tử hai người liền đều cười. Thực mau Phương Mama cùng Trương Mama liền ở ngoài cửa nói, lão nô xin đợi chủ tử rời giường, kính trà lễ ở một canh giờ lúc sau. Khổng viện viện lúc này mới thu liễm trạng thái, hai người trước một bước lên mặt vào trung y, chuẩn bị tắm gội, hai người đơn giản thu thập. Một chút giường đệm, khi bọn hắn gặp được màu trắng khăn cắm mặt trên hoa mai điểm điểm thời điểm, hai người mặt đều đỏ. Lâm Phong đem cái này thu hảo đặt ở tráp bên trong. Đây chính là hai người trở thành phu thê chứng kiến đâu, ai cũng không cho xem. Này một chút Phương Mama cùng Trương Mama, còn có Tiểu Ngư, Xuân Hạ Thu Đông mấy người vào được, vài người phân công hợp tác, Lâm Phong chính mình đi trước tắm gội, tắm rửa gian dựa theo Khổng viện viện ý tứ, Lâm Phong làm hai cái, một cái là có điểm cùng loại gặp mưa, một cái là bồn tắm, trung gian dùng mành ngăn cách, tắm gội phương tiện. Lâm Phong tắm gội lúc sau thấy quần áo cùng phối sức đều đã phóng hảo, tươi cười đại đại, thập phần vừa lòng Khổng viện viện tri kỷ, này có tức phụ người chính là cảm giác không giống nhau, mọi chuyện có nhân viên ngươi suy xét, cho nên đi phòng thay quần áo chính mình thay quần áo. Cái này phòng thay quần áo cũng là Lâm Phong cố ý chuẩn bị, bởi vì trước kia chủ viện đều là các hộ vệ chiếu cố. Lâm Phong, nhưng là hiện tại có bọn nô tỳ ở hầu hạ tiểu nhân người. Cho nên Lâm Phong cảm thấy muốn lộng một cái phòng thay quần áo, như vậy hắn thay quần áo phương tiện chút, cũng không cần người khác hầu hạ. Chủ yếu Lâm Phong cũng là nghe xong Khổng viện viện kiến nghị, cho rằng độc lập phòng thay quần áo, thu thập phòng thời điểm cũng thập phần hảo xử lý, quần áo tắm rửa lúc sau đặt ở cái này phòng thay quần áo cũng phương tiện, hơn nữa về nhà lúc sau trước thay đổi quần áo, ở trong phòng, cũng thực thoải mái. Bởi vậy Khổng viện viện đối với căn phòng này chi tiết vẫn là thực vừa lòng, lúc này nàng đã tắm gội hảo, đang ở thay quần áo, nay cái là đại hỷ ngày đầu tiên, muốn hoàn thành kính trà lễ, lại còn có muốn búi tóc cũng có tân biến hóa, đại nguyên thành thân lúc sau nữ tử, tóc đều phải vãn đi lên, cùng cô nương gia không lớn giống nhau. Lâm Phong này một chút đứng ở Khổng viện viện phía sau cấp Khổng viện viện chải đầu, như vậy như thuận tóc dài Lâm Phong đặc biệt thích cho. Nên một bên cấp Khổng viện viện chải đầu, còn phải cho Khổng viện viện họa mi, bất quá này thủ pháp có chút mới lạ, Khổng viện viện cười nói, hảo, tướng công, ngươi mau chút cấp tóc chuẩn bị cho tốt, nay cái là kính trà lễ chúng ta chậm không tốt, này chải đầu họa mi chờ ngươi ngày sau chậm rãi học, chúng ta thời gian không còn trường đâu sao. Lời này nói Lâm Phong thực vui vẻ, cho nên cười ha hả đi phòng bên cạnh. Tuy rằng thế tiểu nhân nhi lộng phát sẽ không, nhưng là chính mình đầu tóc vẫn là sẽ, hơn nữa hai người hôm nay kính trà lễ lúc sau còn muốn vào cung bái kiến hoàng thượng, còn muốn đi hoàng gia từ đường quỳ lạy, thời gian vẫn là thực quý giá, Lâm Phong muốn cho Khổng viện viện dùng chút đồ ăn sáng, nếu không vội một ngày đều không nhất định có thời gian. Lâm Phong thật vất vả đem Khổng viện viện cưới về nhà, bản thân chính là cái đau tức phụ người. Đặc biệt này đại hôn đầu ba ngày nửa tháng đều là nhất vội, hắn cũng yêu cầu cùng Khổng viện viện cùng nhau thích ứng như vậy sinh hoạt, một loại cùng trước kia một người thời điểm hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Lâm Phong mặc vào màu tím nạm vàng biên hầu gia lễ phục, đầu đội tử kim quan, nguyên bản lạnh băng một người, trải qua này một đêm phản phất một chút thay đổi không ít, thuộc về nam tử dương cương hơi thở càng thêm nồng hậu, còn nhiều một tia ấm áp, có khả năng đây là nam nhân thành thân cùng không, trong lòng biến hóa ảnh hưởng khí chất đi. Khổng viện viện bên này cũng mặc đổi mới hoàn toàn, màu tím hầu. Phu nhân các phục, đây là hoàng thượng dựa theo quy củ làm người cấp chuẩn bị, tôn quý vui mừng, đầu đội tử kim hồng bảo thạch phượng hoàng đồ trang sức, diễm lệ vô song, đặc biệt cái loại này cô dâu mới kiều mỹ càng là làm người trước mắt sáng ngời. Bản thân khổng viện viện hiện tại trên người liền có một loại đặc thù quý khí, dung mạo càng là tinh xảo tuyệt mỹ, giống nhau nữ tử cực nhỏ có thể tới trình độ này. Cho nên khổng viện viện mũi nhọn là bất luận kẻ nào cũng che giấu không được. Lâm Phong nhìn khổng viện viện sơ hảo búi tóc, vừa rồi hắn đã hỏi qua Hải Thăng, đồ ăn sáng đều chuẩn bị tốt, bởi vậy Lâm Phong nắm khổng viện viện tay nói, đi thôi nương tử chúng ta cùng đi dùng đồ ăn sáng. Khổng viện viện đem tay đặt ở Lâm Phong trưởng thượng, hai người nhìn nhau cười, cùng đi chủ viện chính phòng phòng ăn. Đây là khổng viện viện cùng Lâm Phong chuyên môn dùng bữa nơi, bị Lâm Phong bố trí thực ấm áp, thực mau tinh xảo đồ ăn sáng bưng lên, Lâm Phong vung tay lên làm mọi người đi xuống, không cần hầu hạ. Khổng viện viện cùng Lâm Phong điểm này là giống nhau, không phải mọi chuyện đều yêu cầu người hầu hạ, đặc biệt này dùng bữa vẫn là hai người chính mình dùng bữa vui vẻ nhất. Này không phải Lâm Phong gắp một cái bánh bao nhân nước cấp khổng viện viện. Khổng viện viện cấp lớp này nùng tình mật ý, liền bên ngoài hầu hạ người đều cảm giác được. Trương ma ma cùng tiểu ngư thấy như vậy một màn nhưng cao hứng, các chủ tử hạnh phúc vui sướng, so cái gì đều quan trọng. Phương ma ma cũng không yên tâm lại đây nhìn xem, này vừa thấy nhưng cao hứng, ngày thường hầu gia vẫn là thực kén ăn, nàng còn lo lắng hầu gia đối đồ ăn có ý kiến dùng không nhiều lắm đâu, không nghĩ tới a cùng phu nhân cùng nhau dùng bữa, này đồ ăn sáng ăn không ít đâu. Lâm Phong cùng khổng viện viện cùng một cái đau, tin tưởng hộ quốc hầu phủ tương lai sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Này một chút chủ viện chính phòng cửa mở, khổng viện viện cùng Lâm Phong cùng nhau ra tới, chủ viện người thế, nhưng chỉnh chỉnh tề tề đứng ở bên ngoài cùng nhau quỳ một cối xuống đất nói, chúc mừng hầu gia, chúc mừng phu nhân, chúc mừng hầu gia, chúc mừng phu nhân, cùng chúc hầu gia phu nhân tân hôn đại hỷ, bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Lâm Phong trong viện các hộ vệ chính là không ít, không có 100, cũng có 50, này còn không bao gồm ngày thường rất ít xuất hiện ám vệ đâu, còn lại chính là vừa tới không lâu đánh tạp phú già nhóm, chủ viện cùng địa phương khác không giống nhau chính là, nguyên bản là không có gã sai vặt cùng như vậy nhiều hộ vệ, nhưng là vì ngày sau phương tiện, Lâm Phong một chút gia tăng rồi không ít người, liền phòng bếp vẩy nước quét nhà đều là hộ vệ. Cho nên này hơn 100 người đứng ở chỗ này kêu chúc mừng, trường hợp thế khí đều thật lớn. Kỳ thật bọn họ có thể chờ các chủ tử kính trà lúc sau ở tới cặp mặt, nhưng bọn hắn thật là rất cao hứng, chờ đến không được, đặc biệt hiện tại thời gian còn cho phép chứ tình huống, cần thiết trước tiên tới bái kiến các chủ tử. Lâm Phong cười tủm tỉm tỏ vẻ vừa lòng, ơn, thuộc hạ người hiện tại là càng ngày càng có ánh mắt. Khổng viện viện cũng phi thường cao hứng, đối lập những người khác tới rồi nhà chồng, viện này tổng như vậy hoặc là như vậy vấn đề, vẫn là nàng cùng Lâm Phong sân tốt nhất, nhân viên chỉ một hảo. Xử lý. Lâm Phong đứng ở trước cửa bậc thang nói, hảo, các ngươi đều là đi theo bản hầu thật lâu người, thiên nhai thưởng, mỗi người đều có ban thưởng. Khổng viện viện cũng đứng ở Lâm Phong nửa bước lúc sau cười tủm tỉm nói. Trương ma ma, chủ viện trên dưới đều có thưởng, ngày sau cẩn thận ban sai, trung trinh như một, ta cùng hầu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại gia. Cảm ơn hầu gia, cảm ơn phu nhân. Chủ viện trên dưới một mảnh vui mừng, chủ tớ nhóm chính thức xác lập quan hệ lần đầu. Tiên gặp mặt thực thành công. Tất cả mọi người thật cao hứng, bọn họ đều cảm thấy nhà mình gia thành thân lúc sau dễ nói chuyện nhiều, càng cảm thấy đến bọn họ nữ chủ tử lợi hại hơn. Bọn họ đều đã sùng bái đã lâu, chính là không cho ban thưởng nhìn thấy bản nhân cũng sẽ thật cao hứng, huống chi này phu nhân vừa ra tay đều không phải vật phàm đâu. Này một chút Hưng ma ma cũng đứng ra nói, lão nô cấp hầu gia thỉnh an, cấp phu nhân thỉnh an, cùng chúc hầu gia phu nhân tân hôn chi hỷ phúc thọ an. Khang, Lâm Phong cùng Khổng Viện Viện cùng nhau nói, Hưng ma ma mau khởi. Khổng Viện Viện tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy Hưng ma ma, nhưng là cũng không có chậm trễ. Này Hưng ma ma chính là chính mình tướng công nại nại trước mặt đệ nhất người tâm phúc, lại là thập phần trung thành lão ma ma, cho nên Khổng Viện Viện tự nhiên không thể, ở lần đầu tiên chính thức gặp mặt thời điểm rơi xuống không tốt ấn tượng. Khổng Viện Viện vẫn là thực chú ý cùng trưởng bối chi gian quan hệ, hơn nữa, này, trong đó bất luận như thế nào, chính mình nên làm được vẫn là phải làm tốt, không thể mang tai mang tiếng. Cho nên này một chút tiểu ngư đã bưng một cái khay đứng ở Khổng Viện Viện phía sau, Khổng Viện Viện cầm một cái, đã sớm chuẩn bị tốt tiểu hộp quà thân thủ cấp Hưng Mama nói, Hưng Mama vất vả, đây là ta cấp Hưng Mama cố ý chuẩn bị lễ vật, hy vọng ngươi thích. Hưng Mama không nghĩ, tới tân phu nhân như thế cẩn thận còn đối nàng như vậy coi trọng, nhoáng lên thần thời điểm một cái nặng. Triệu hộp liền đặt ở trên tay, nhìn tiểu vương phi chân thành ánh mắt, Hưng Mama bỗng nhiên cảm thấy chính mình cao lớn lên, cái này ánh mắt là chủ tử đối nô tài khẳng định, cho nên vốn dĩ không nghĩ lấy ban thưởng Hưng Mama, lần đầu tiên phi thường vui mừng tiếp được lễ vật liên tục nói, lão nô cảm ơn tiểu vương gia tiểu vương phi ban thưởng, lão nô bái tạ. Hưng Mama không có mở ra xem tiểu hộp quà bên trong là cái gì, nhưng nàng thập phần biết lễ đem hộp quà giao cho mặt sau tiểu nha. Hoàng, cung cung kính kính cấp hai vị chủ tử dập đầu, bởi vì nàng thập phần rõ ràng, đây là các chủ tử tự cấp nàng thiên đại mặt mũi đâu. Khổng Viện Viện nói, Trương Mama chạy nhanh cấp Hưng Mama nâng chạy tới, đều là người một nhà không cần hành này đại lễ. Trong lúc nhất thời chủ viện bên trong thực náo nhiệt. Khổng Viện Viện cũng không có quên Phương Mama, đem một cái tiểu một ít hộp quà cho Phương Mama nói, đây là cho ngươi chuẩn bị lễ vật, Phương Mama mau thu đi. Phương Mama thiếu, chút nữa bị Khổng Viện Viện tươi cười hoảng hôn mê, nàng vừa rồi đã có chủ viện ban thưởng, không có nghĩ tới còn có đơn độc ban thưởng, có chút ngoài ý muốn, nhưng càng có rất nhiều kích động, cho nên liên tục cảm tạ. Khổng Viện Viện nói, Phương Mama chúng ta tương lai ở chung thời gian còn rất dài. Hôm nay chúng ta lần đầu gặp mặt, một hồi tử còn muốn đi kính trà, chờ vội quá mấy ngày nay, chúng ta chủ tớ cũng ngồi xuống tâm sự, ta còn muốn nghe ngươi nói một chút hầu gia khi còn nhỏ thú sự. Đâu, đến lúc đó Hưng Mama nếu là không vội, cũng lại đây ngồi ngồi, ta hy vọng chủ viện chính là một cái có thể cho người thả lỏng về nhà, ấm áp sung sướng gia viên. Khổng Viện Viện nói làm hai cái Mama cùng chủ viện trên dưới đều có chút kích động. Tựa hồ đã bắt đầu cảm giác được bọn họ phu nhân cùng người khác bất đồng, Khổng Viện Viện ở ân uy cũng thi chi gian, còn làm người đối với cái này gia viên hai chữ có hướng tới, càng có rất nhiều một loại chủ viện trên dưới hẳn là ôm thành một đoàn trung thành. Bởi vậy Khổng Viện Viện cơ hội chính là một cái buổi sáng gặp mặt thời gian, liền nháy mắt đạt được chủ viện trên dưới tâm, chuyện này thực mau liền truyền ra đi, làm hầu lão phu nhân trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá rồi lại không thể nói tiểu nhân nhi nơi nào sai rồi. Bất quá này đó Khổng Viện Viện là không thèm để ý, nàng để ý chính là phải cho Lâm Phong, cùng nàng chính mình một cái tương đối độc lập an toàn yên lặng hoàn cảnh, đây mới là gia hương vị, an tâm ấm áp. Cảng tánh gió, từ hôm nay trở đi chậm rãi kinh doanh. Này một chút Hưng Mama không thể không nhắc nhở nói, hầu gia, phu nhân. Kính trà lễ canh giờ muốn tới, còn thỉnh hầu gia cùng phu nhân đi phúc thọ đường, nay cái kính trà lễ ở phúc thọ đường cử hành. Lâm Phong cùng Khổng Viện Viện cũng không hề trì hoãn, rốt cuộc này kính trà lễ là đại sự, viện này sự tình về sau có thời gian tùy thời có thể cho đại gia tụ, ở bên nhau, cho nên Lâm Phong bàn tay vung lên nói, hảo, các ngươi đều đi, xuống mỗi người vào vị trí của mình, các tư này chứ, bản hầu muốn cùng phu nhân đi phúc thọ đường. Vừa rồi phu nhân muốn nói cũng là ta muốn nói, ngày sau phu nhân ở chủ viện nói chính là bản hầu nói, các ngươi đều nghe rõ sao? Là hầu gia. Thuộc hạ chờ đều nghe rõ. Thực mau đại gia liền ngay ngắn trật tự đi xuống, liền thanh âm đều thực nhẹ, vừa thấy ngày thường chính là huấn luyện có tố. Này một chút Lâm Phong nắm Khổng Viện Viện tay nói, nương tử, chúng ta cùng đi cấp các trưởng bối. Kính trà đi. Hai người tay chặt chẽ nắm ở bên nhau. Cùng bán ra chủ viện triều phúc thọ đường đi, mặt sau có Trương Mama còn có Tiểu Ngư cùng Hà Thu hai cái nhị đẳng nha hoàng, Phương Mama lưu lại giữ nhà, còn có Hải Thăng cùng Thiên, nhai bọn họ an bài mấy cái hộ vệ nâng mấy cái rương đi phúc thọ đường. sở dĩ còn muốn nâng mấy cái rương, cũng là vì hộ quốc hầu phủ người rất nhiều, cho nên có chút lễ vật đã dùng khay gì đó giải quyết không được. Bởi vậy cần thiết dùng cái rương trang. Bất quá nơi này nhưng thật ra không có về Khổng Viện Viện của hội môn đồ vật, bởi vì nói thật Khổng Viện Viện không nghĩ phơi, này phơi của hội môn là có chú ý không sai, nhưng là này hộ quốc hầu phủ tình huống, chính mình nâng tới của hội môn cho dù không phơi, kia cũng không có người dám nghi ngờ, không cần thiết đi khoe ra này đó, chỉ là Khổng Viện Viện biết quá nhiều người đều chờ xem nàng phơi của hội môn đâu. Hôm nay Phúc Thọ Đường có thể so Tết nhất lễ lạc thời điểm còn náo nhiệt hơn. Nữa không biết náo nhiệt nhiều ít lần, lúc này toàn bộ Phúc Thọ Đường không sai biệt lắm kín người hết chỗ, trong ngoài đều là người, thậm chí rất nhiều ngày thường không tham gia bất luận cái gì hoạt động người đều tới. Có thể nói liền hộ quốc hầu phủ còn không có suy bại khi ăn Tết thời điểm, người đều không có như vậy tề tự quá, đặc biệt còn có chút đã ngoại phóng mấy năm không trở lại một chuyến, hiện tại cũng bởi vì lần này hôn lễ đã trở lại, bởi vậy nhiều người như vậy tụ ở bên nhau xác. Thật không dễ dàng, bất quá mặc kệ người như thế nào nhiều, lão hầu gia cùng hầu lão phu nhân đều ngồi ở chủ vị, ở lão hầu gia bên cạnh ngồi chính là Lâm thị nhất tộc lão thái quân, mặt khác trưởng bối cũng chỉ có một cái tam lão thái gia, ngồi ở thân thuộc khu vực đệ nhất vị, mặt khác dựa theo thân phận cùng bối phận tới phân chia. Bởi vậy sáng sớm tinh mơ, này Phúc Thọ Đường bởi vì ngày hôm qua hôn lễ rầm rộ, đều nghĩ đến xem tân nương tử phơi của hồi môn. Cho nên đều sớm tới, ngày thường Lâm thì nhất tộc đối với chuyện như vậy cũng không phải quá ham thích, ai làm Lâm thì nhất tộc cưới tức phụ nhi giữa gia thế có hảo dựa vào, có thế gia quý nữ, cũng có tiểu môn hộ nữ tử đâu, bởi vậy này phơi của hội môn cái này phân đoạn cơ hồ cũng liền như vậy, đã bao nhiêu năm không gì quá hiếm lạ. Nhưng là cái này chú Kiếm Sơn Trang đích tiểu thư xuất giá rầm rộ chính là, không phải là nhỏ a, liền những cái đó của hội môn. Đừng nói nuôi sống một cái hộ quốc hầu phủ, chính là nuôi sống toàn bộ Lâm, thì một mạch đều không có vấn đề, cho nên cơ hồ không có người tưởng bỏ qua hôm nay rầm rộ. Này không phải sáng sớm đều tụ tập ở chỗ này, lão hầu gia cùng hầu lão phu nhân hôm nay phi thường cao hứng, duy nhất cháu đích tôn thành thân, đây chính là chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt, cho nên miễn bàn nay cái hai người mặc bộ biểu tình là, cỡ nào xuân phong quốc vào mặt. Tuy rằng này cháu châu, ở trình độ nhất định thượng hầu lão phu nhân không phải thực yêu thích, nhưng là không thể không nói này. Mặt mũi thượng vẫn là làm chính mình thêm không ít sáng rọi. Đương nhiên nơi này tự nhiên còn có những cái đó miệng thiếu cộng thêm miệng tiện, tỉ như thứ đại phòng trưởng tức ba ba dùng khăn đương cây quạt càng chờ càng phiền, nếu không phải bên trên còn có trưởng bối ở, này hộ quốc hầu phủ thân phận đặc thù, này phỏng chừng đều phải ngồi không yên. Kỳ thật những người này cũng không cần như vậy sớm tới, giờ thình một khắc bắt đầu kính trà, bây giờ còn có 15 phút đâu, còn không phải bọn. Họ quá sốt ruột, sớm lại đây chiếm vị trí, rất sợ chính mình đã tới chậm không có hảo địa phương có thể xem đến rõ ràng hơn. Này không phải thứ đại phòng trưởng tức càng ngày càng không kiên nhẫn, nói, lão thái quân a ngài xem hiện tại này tiểu bối a, như thế nào cứ như vậy không biết lễ đâu. Rõ ràng biết nhiều như vậy trưởng bối đang chờ đâu, còn khoan thai tới muộn, lão thái quân quay đầu lại ngài cần phải cấp cái ra oai phủ đầu mới là a, cũng không thể ỷ vào chính mình của hồi môn nhiều. Liền có thể ở hộ quốc hầu phủ hoành hành không cố kỵ, không đem chúng ta này đó Lâm thị nhất tộc trưởng bối đương trưởng bối. Đối với con vợ lẽ này đó cá nhân, lão thái quân ngày thường liền ánh mắt đều thiếu phụng một cái, nhiều xem thứ này liếc mắt một cái đều cảm thấy đôi mắt không thoải mái. Hôm nay theo thường lệ như thế, lão thái quân chỉ là uống một ngụm trà, hoàn toàn là đương này con vợ lẽ đại phòng trưởng tức là không khí. Hầu lão phu nhân nghe được lời này trong lòng cũng là bất mãn, không đơn thuần chỉ là đối này con vợ lẽ không hiểu quy củ bất mãn, cũng đối kia còn chưa tới Khổng Viện Viện thêm một mặt bất mãn, bất quá lúc này lại không có làm bất luận cái gì hành động, học lão thái quân uống trà. Nhưng thật ra tam lão thái gia tiếp nhận đề tài, đối với lão thái quân nói, này thứ trưởng tôn tức nói có lý, đại tẩu, này trong phủ hẳn là có cái quy củ một ít mới lạ, cho dù là tân hôn yến nhĩ cũng muốn đem quy củ đặt ở đệ nhất vị mới lạ. Lão thái quân liền xử lý tam. Lão thái gia ý tứ đều không có, lão hầu gia coi như hai người kia là thí lời nói, cơ bản hai cái lớn nhất gia đều không để ý tới loại này nhảy nhót vai hề. Nhưng thật ra tộc trưởng phu nhân cười ha hạ nói, tổ mẫu, tam gia gia, ta nhưng thật ra cảm thấy Phong Nhi cùng này chất tức thực hảo a. Lúc trước ta kia tiểu nhi tự lúc này ở trong sân mặt còn không có khởi đâu, Phong Nhi bọn họ sân liền đều công việc lưu bù lên, nói nửa kính trà lễ thời gian cũng không tới, này cùng quy củ cũng không. Xung đột a. Nghe xong Lâm phu nhân nói, lão thái quân nói, hân cùng chi lời nói có lý, quy củ là làm người để ở trong lòng, mà không phải dùng miệng nói, càng không phải có chút thời điểm quy củ đối với người khác tới nói chính là quy củ, đối với chính mình tới nói liền cái gì đều không phải. Hân cùng là Lâm phu nhân khuê danh. Lão thái quân lời này rất nhiều vả mặt, này con vợ lẽ trưởng tôn tức trực tiếp hoàn bại. Nếu là không tuân thủ quy củ ký lục, này Lâm thị nhất tộc trong phủ mặt cái. Thứ nhất chính là Lý gia nữ, nhưng phàm là có chồng họ này nữ tử gả vào Lâm gia, đó chính là không tuân thủ quy củ đại danh từ a. Đừng nhìn lão thái quân cứ như vậy, nhàn nhạt vừa nói phúc thọ đường bên trong lập tức liền tiếng cười một mảnh, rất nhiều nói ánh mắt xoát xoát xoát liền hướng về phía thứ trưởng tôn tức Lý thị đi, cái loại này trào phúng ánh mắt thiếu chút nữa làm Lý thị phát điên. Mà tam lão thái gia sắc mặt cũng rất khó xem, chính mình kia cưới chính là Lý gia nữ, này nhi tử tôn tử. Đều là, nếu là thường lui tới có tình huống như vậy, nặng hắn một ánh mắt qua đi, đối phương liền thập phần kiên kỵ, nơi nào có thể giống như, bây giờ rất nhiều người đều dám nhìn hắn một phòng con vợ lẽ chê cười, thật là buồn cười buồn cười. Vì thế tam lão thái gia nói, đại tẩu, này đó bọn nhỏ sao lại thế này, mắt nhìn canh giờ liền đến. Này hộ quốc hầu phủ kính trà lễ cũng không phải là những cái đó, tiểu môn hộ nhân gia tùy ý đi hình thức, chúng ta hộ quốc hầu phủ chính là đại nguyên đệ nhất. Môn hộ, đứa nhỏ này nhóm vẫn là tuổi trẻ, chính là các trưởng bối không nói, chính mình cũng muốn làm cái cương tốt mới là a. Lời này chính nói đi, bên ngoài liền sướng danh hô, hầu gia đến, phu nhân đến. Lúc này phúc thọ đường gần trăm người đôi mắt đều nhìn chằm chằm cửa chỗ. Nếu là buổi sáng khổng viện viện không có gặp qua chủ viện hạ nhân sự tình, hiện tại vừa tiến đến chỉ định là lập tức liền lúng cuốn, người này cũng quá nhiều đi, còn đều là chủ tử, liền rất nhiều quý thiếp chi nương. Đều tới, bọn nhỏ càng là thường đến mười mấy tuổi đã thành thân, còn có chăn cấm bên trong bao mới hai ba tháng đều tới. Người này số có thể không nhiều lắm đâu, cho nên khổng viện viện cùng Lâm Phong từ dắt tay tiến vào lúc sau. Lập tức phát hiện chung quanh vô số đạo ánh mắt hướng về phía nàng cùng Lâm Phong, liền tới rồi. Lâm Phong hơi nhíu mày, những người này thật là phiền nhân, sớm biết rằng như vậy nay cái này kính trà lễ liền không tới, chỉ cấp gia gia tổ mẫu kính trà thì tốt rồi, những người này tính thứ gì? Bởi vậy Lâm Phong nghiêm túc nắm chặt khổng viện viện tay, hai người từ cửa chính chỗ tiến vào, đương rất nhiều người, thấy rõ bọn họ hai người dung mạo khí độ cùng mặt trang điểm thời điểm. Đều là hít hà một hơi, thật là kim đồng ngọc ngọc một đôi thần tiên quyến lữ, thế gian này không có so với bọn hắn càng thêm xứng đôi người. Hai người liền như vậy đi đến, là như vậy đăng đối cùng như vậy hài hòa, tựa hồ bọn họ mấy đời đều ở bên nhau giống nhau, hoàng mỹ. Lão hầu gia, vừa lòng điểm điểm thịt, hai đứa nhỏ thật sự không tồi, lão thái quân cũng lộ ra tươi cười, Lâm phu nhân cũng là vừa lòng nhìn khổng viện viện. Sau đó chính là càng xem càng vừa lòng a, kia nhiệt tình ánh mắt làm khổng viện viện tưởng xem nhẹ đều làm không được a, cho nên hồi lấy chân thành tươi cười, khổng viện viện tươi cười cỡ nào điềm mỹ vô hại a, làm người khác một chút sai đánh giá khổng viện viện tính tình. Bất quá người này đàn trung có một đạo bất thiện quang mang, bay nhanh khổng viện. Viện tuy rằng bắt chữ tới rồi nhưng không có định trụ, hôm nay người này vẫn là quá nhiều. Nếu là không trải qua sự tiểu tức phụ nhìn thấy này trận trượng đừng nói kính trà, chính là đứng bắt chân phỏng chừng đều là run đến, xem ra a này Lâm thị nhất tộc người cũng có rất nhiều mục đích không thuần, tưởng cho chính mình áp lực đâu, bất quá này đó tính gì. Ở cái này lấy thực lực tiền tài nói chuyện niên đại, này đó bất thiện ánh mắt khổng viện viện đều không cảm thấy như thế nào, như vậy phản ứng làm rất nhiều người trong nháy mắt cấp không được. Như thế nào cái này kinh sợ không dùng tốt đâu, như vậy ngày sau như thế nào có thể từ này đào đến đồ vật, làm đại gia cùng chung đâu. Càng có ở đây nam tử, thấy tiểu nhân nhi kinh vi thiên nhân dung mạo cùng dáng người, trong mắt nhiều một ít nói không nên lời tâm tư, Lâm Phong cỡ nào mẫn cảm a, sắc bén mắt bắn phá một vòng, cái này làm cho khổng viện viện kia không thoải mái cảm giác liền biến mất. Này một chút Lâm Phong cũng không nghĩ lãng phí thời gian, ý bảo sơ đại quản gia tới chủ trì hôm nay kính trà lễ. Sơ đại quản gia đứng ra thanh thanh giọng nói, bởi vì phía trước này kính trà lễ cẩm lót đều là đã chuẩn bị tốt, cho nên Lâm Phong cùng Khổng Viện Viện trực tiếp liền nhưng quỳ lạy. Sơ đại quản gia nói, thỉnh hầu gia cùng phu nhân cấp lão thái quân kính trà. Lâm Phong mang theo Khổng Viện Viện ở lão thái quân trước mặt quỳ xuống. Tuy rằng Khổng Viện Viện là lần đầu tiên nhìn thấy lão thái quân, nhưng lão thái quân kia, từ ai ánh mắt, Khổng Viện Viện từ tiến vào liền cảm nhận được, cho nên cái này dập đầu là phi thường thiệt tình thực lòng. Hơn nữa lão thái quân hết thảy đều phụ hòa thấm tệ tưởng tượng, hai người cung kính cấp lão thái quân dập đầu nói, tàng tôn tử, tàng tôn tức cấp lão thái dập đầu kính trà. Lão thái quân này một chút rốt cuộc lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười. Nhìn một đống kim đồng ngọc ngọc quỳ gối chính mình trước mặt, cực kỳ giống đã từng nàng sơ gả vào Lâm gia cùng tướng công. Cùng nhau thời điểm, hơn nữa này hai đứa nhỏ vẫn là nàng thích, cho nên Khổng Viện Viện trà vừa mới cử qua đỉnh đầu, lão thái quân liền cầm lên, sau đó vừa lòng uống một hớp lớn. Lão thái quân như vậy hành động càng là làm ở đây rất nhiều đã kính quá trà. Cho tới bây giờ lão thái quân đối với các nàng vẫn như cũ không nóng không lạnh, tức phụ nhóm thực kinh ngạc. Sau đó trong lòng cái loại cảm giác này chính là ghen ghét đi, lão thái quân thế nhưng còn có đối con dâu tôn tức nhóm như thế hòa ái. Dễ gần, phi thường vừa lòng thời điểm, cái này dịp thấm tuệ cũng không phải là cái gì người lương thiện, nhất định phải cẩn thận. Hồ quốc hầu phủ này đó chị em dâu nhóm lẫn nhau ngươi xem ta ta xem ngươi, đại khái ý tứ đại gia trong lòng đều không sai biệt lắm đã hiểu, Khổng Viện Viện hiện tại ngũ cảm minh xác. Bất quá một chút đều không thèm để ý, đều không ở một cái đoạn số mặt trên, để ý cái gì. Lâm Phong cùng Khổng Viện Viện đứng lên, trong đó một cái chi tiết vẫn là Lâm Phong chậm rãi đỡ. Thấm tuệ đứng lên, đặc biệt săn sóc, cho nên này hộ quốc hầu phủ bên trong hảo chút phu nhân cái gì muội muội, biểu muội đường muội tan nát cõi lòng đầy đất. Khổng Viện Viện thực vừa lòng, cho nên đối Lâm Phong cười phi thường vui vẻ. Lâm Phong cảm thấy hắn đem tiểu nhân nhi lao lực trăm cây ngàn đắng cưới trở về, chính là muốn đau nàng ái nàng sủng nàng, cho nên ở bất luận kẻ nào trước mặt đối nàng đều là như thế săn sóc tỉ mỉ, hơn nữa lại có ai dám nói chút cái gì, một cái sắc bén ánh mắt qua. Đi, những người này liền an phận. Lão Thái Quân cũng thực vừa lòng, Lâm Phong làm như vậy là đúng, hộ quốc hầu phủ nam nhi chỉ còn Lâm Phong này một mạch hương khói, gánh vác không giống tầm thường trách nhiệm. Cho nên lão thái quân cho rằng Lâm Phong hẳn là đi một cái cùng bậc cha chú nhóm không giống nhau lộ, người khác trong mắt những cái đó vinh hoa phú quý, lão thái quân trải qua lên xuống phập phòng đã quá nhiều, tại đây vị lão tổ tông trong mắt chỉ cần Lâm Phong này một mạch, khỏe mạnh vô cùng cao hứng, so cái gì đều cường, mà lão thái quân uống lên Khổng Viện Viện trà, ngày sau này xưng hô liền phải sửa miệng xưng lão tổ tông. Thế cha chờ phủ là có cái này quy củ, sụt thịt tôn tức vào cửa kính trà lúc sau, bối phận thăng cấp là không thể tránh được, bởi vậy từ hôm nay trở đi xưng hô lão thái quân chính là lão tổ tông. Cho nên này một chút kêu lão tổ tông thanh âm còn hết đợt này đến đợt khác, phúc thọ đường náo nhiệt cực kỳ. Này một chút đến viên cấp lão thái quân tặng lễ vật, Khổng Viện Viện từ phương ma ma nơi đó lấy lại đây một cái tiểu khay, khay bên trong đồ vật rất ít. Chỉ có một bàn tay đại hộp ngọc, không ít người nở nụ cười, càng có cực giả còn bình luận thường, ai u, này thật đúng là keo kiệt đâu, có như vậy nhiều của hội môn, thế nhưng chỉ cấp lão thái quân một cái hộp ngọc, thật là cười chết người. Đây là tam lão thái gia nhị phòng đại thiếu phu nhân, ngày thường chanh chua ở trong phủ đều là nổi danh. Hừ, còn tưởng rằng có thể có cái, chỉ mới mẻ ngoạn ý, bất quá là cái phá sứ hộp, thật là càng có người càng nhỏ khí a. Cái này là ngũ phòng phu nhân. Thiết, còn cái gì chú Kiếm Sơn Trang đích tiểu thư đâu, một chút không phải danh xứng với thực, giang hồ nữ tử chính là giang hồ nữ tử, ta đều lo lắng kia cái gì mấy trăm nâng của hội môn đều là chàng hoa, lừa gạt người đâu. Đây là tam phòng phu nhân. Khổng Viện Viện không quản chung quanh người ta nói cái gì, nhưng thật ra Lâm Phong một ánh mắt qua đi, lập tức đều câm miệng, máu. Chốt là ai dám không câm miệng a, không câm miệng tiếp tục nói tiếp, khi phúc thọ đường ngoại hồ hoa sen mực nước đều phải chậm xuống. Lão tổ tông đùa nghịch này hộp ngọc, nhìn không chớp mắt, trên thực tế ngọc sắc, trên thân mình mặc có thanh thấu hoa văn còn phiếm nhàn nhạt lưu quang đâu, Lão Tổ Tông có chút khó hiểu nhìn Khổng Viện Viện. Khổng Viện Viện bình tĩnh nói, Lão Tổ Tông, đây là Tàng Tôn, tức cố ý thỉnh thần y vì ngài nghiên cứu chế tạo an tâm dưỡng vinh hoàng, nhất thích hợp ngài. Tuổi này người điều dưỡng thân thể. Tam lão thái gia cùng các phòng hơi có điểm tuổi, đều ánh mắt cực nhiệt nhìn chậm chậm Lão Tổ Tông tay, hận không thể giờ này khắc này cầm cái kia hộp ngọc chính là chính bọn họ, ai có thể nói cho các nàng bất quá là một cái phá hộp, kia chính là xuất từ thần y tây dưỡng vinh hoàng. Cái này dược tự nhiên là đối người thường thân thể là tốt nhất, bài trừ độc tố còn có thể kéo dài tuổi thọ, chủ yếu là làm tuổi đại nhân thân thể thư thái một ít, nhẹ nhàng một ít. Tuyệt đối là vạn kim khó cầu, trăm triệu kim hoa đều không nhất định có thể thỉnh, đến thần y tự mình động thủ chế tác bảo bối a. Sớm tại an tâm thành thân phía trước Khổng Viện Viện, liền tưởng hảo đưa Lão Tổ Tông cái gì, liền cái này là nhất thích hợp Lão Tổ Tông. Cho nên Lão Tổ Tông nói, phong con dâu, cái này lễ vật quá quý trọng. Tuy rằng Lão Tổ Tông không hiểu dược lý, nhưng này hơi hơi mở ra hộp một cái vùng đều có thể ngửi được nhàn nhạt thanh hương. Này tuyệt đối là thứ tốt. Lâm Phong cùng Khổng Viện Viện dâng lên lễ vật, Lão Tổ Tông vốn dĩ cũng là phải cho lễ vật, nhưng bởi vì Khổng Viện Viện lễ vật quá quý trọng, cho nên Lão Tổ Tông thấp trọng phân phó Phó Mama cái gì, Phó Mama chạy nhanh đi ra ngoài, mọi người đều lý giải vì Lão Tổ Tông muốn gia tăng lễ vật phân lượng. Cho nên một đám đều mắt trong mong nhìn chậm chậm Lão Tổ Tông, nhìn xem Lão Tổ Tông có thể cho cái gì. Đặc biệt là cái kia tam lão thái gia, thiếu chút nữa cấp khí trừ qua đi, đại tẩu được như vậy đồ. Tốt, thế nhưng xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, liền đem đồ vật nhận lấy đi. Hơn nữa nhiều người như vậy giữa có vài đầu ánh mắt nhìn cái kia Khổng Viện Viện, cấp Lão Tổ Tông hộp ngọc như suy tư gì, ánh mắt ở Khổng Viện Viện cùng kia bị thu hồi tới hộp ngọc chi gian qua lại xem. Bởi vì cái này sân cùng Lão Tổ Tông sân cũng không phải rất xa. Cho nên Phó Mama thực mau trở về tới, đem một cái tinh mỹ tơ vàng gỗ năm hộp nhỏ giao cho Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông cầm ở trong tay, sau đó, thập phần hiền từ nhìn Lâm Phong cùng Khổng Viện Viện nói, tới, hai đứa nhỏ, đây là thái tổ mẫu cho các ngươi lễ vật. Đại gia liền thấy Phó Mama trên khay mặt có hai cái đồ vật, một cái là danh mục quà tặng giống nhau đồ vật, một cái khác chính là vừa rồi tráp. Lão Tổ Tông nói, cái này danh mục quà tặng là thái tổ mẫu trân quý, hiện tại liền đều cho các ngươi, cái này tráp bên trong là một khối ngọc bội, đây là thái tổ mẫu khi còn bé vẫn luôn đeo ở trên người, phong con cho ngươi. Cần phải hảo hảo thu nga. Khổng Viện Viện nhanh chóng mở ra nhìn thoáng qua, ngọc bội là tốt nhất cực phẩm lăng ngọc, niên đại xác thật có chút xa xăm, nhưng là bảo tồn đến phi thường hảo, có thể thấy được phía trước chủ nhân đối này yêu quý. Lâm Phong đối Lão Tổ Tông đối tiểu nhân nhi coi trọng, lén vỗ vỗ Khổng Viện Viện tay, hai người cùng nhau chập đầu tỏ vẻ cảm tạ, Lão Tổ Tông thật cao hứng. Những người khác tự nhiên là không cao hứng vì nhiều a, chỉ xem cái kia hộp liền biết bên trong đồ. Vật giá trị xa xỉ, hơn nữa Lão Tổ Tông lần đầu tiên thưởng người là dùng danh mục quà tặng a, Lão Tổ Tông nhiều ít thứ tốt a. Hảo những người này gả tiếng Lâm thì nhất tộc có thể được, đến Lão Tổ Tông ban thưởng cái gì trang sức linh tinh liền rất mỹ, hiện tại nhân gia Lão Tổ Tông thế nhưng lại dùng danh mục quà tặng, thiệt tình là người so người sẽ tức chết a. Khổng Viện Viện đối với chung quanh các loại ánh mắt tỏ vẻ không thèm để ý, một người có thể thấy chính mình độ cao ở nơi nào, như vậy nàng chú định là có thể đi bao xa, Khổng Viện Viện chính mình trong tay có được. Không phải này đó sinh tồn tại nội trạch người có thể lý giải, chiếu định cùng các nàng đã không phải một cái thế giới người, nhiều lời vô ích. Lúc sau Khổng Viện Viện, đưa lên cấp Lão Tổ Tông tự mình thiết kế tay đế tú lâu chế tác kim, chỉ 16 dạng, các nhan sắc tinh mỹ, hình thức xuất sắc, Lão Tổ Tông phi thường vừa lòng, làm Phó Mama cẩn thận thu. Mà những cái đó Khổng Viện Viện này đó quan hệ. Không thân không xa chị em dâu nhóm càng là, cảm thấy như thế nào thứ tốt đều bị Khổng Viện Viện cấp chiếm đi, này một qua môn các trưởng bối đều thích nàng. Sơ đại quản gia tiếp tục nói, hầu gia phu nhân cấp, lão hầu gia lão phu nhân kính trà. Lâm Phong lôi kéo Khổng Viện Viện đi rồi vài bước, tới rồi lão hầu gia cùng hầu lão phu nhân trước mặt, hai người thiệt tình lễ bái, Khổng Viện Viện kính thượng trà, lão hầu gia phi thường cao hứng tiếp trà. Hắn duy nhất tôn tự rốt cuộc thành gia, này, Ly cháu châu trà là hắn đời này uống tốt nhất uống trà. Hầu lão phu nhân tuy rằng đáy lòng đối Khổng Viện Viện có chút bất mãn, nhưng là này chính mình duy nhất tôn tử nguyện ý cưới vợ, này trà vẫn là không có khó xử tiếp. Lâm Phong cùng Khổng Viện Viện dâng lên chính mình lễ vật, đồng dạng là hai cái hộp ngọc tử. Khổng Viện Viện cười nói, tổ phụ tổ mẫu, đây là dưỡng nguyên đan, là cường thân kiện thể chi vật, cũng là xuất từ thần y Tây, vừa lúc thích hợp tổ phụ tổ mẫu hiện giờ tuổi cùng trạng. Huống, còn thỉnh tổ phụ tổ mẫu ăn vào. Lão hầu gia đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một phen chìa khóa, đặt ở Thịnh Phóng danh một quà tặng trên khay mặt. Đối với Lâm Phong cùng Khổng Viện Viện nói, đây là tư khố chìa khóa, hiện tại liền cho ngươi cùng Phong Nhi, làm các ngươi sinh hoạt tư bản, thành thân lúc sau hảo hảo sinh hoạt, muốn phu thê hoạn nạn nâng đỡ, giúp đỡ cho nhau, quý trọng lẫn nhau. Lâm Phong cùng Khổng Viện Viện cùng nhau hành lễ quỳ lạy, mà người chung quanh vừa nghe là lão hầu gia tư khố chìa khóa, tức khắc không bình tĩnh, Thấm Tuệ còn không rõ vì sao người chung quanh như vậy kích động, còn không phải là một phen lão hầu gia tư khố chìa khóa sao, một cái tư khố mà thôi, đều kích động gì. Đối với người khác tới nói ngày thường có thể từ bên trong được đến một kiện đồ vật. Đều đã thập phần thấy đủ, lão hầu gia tư khố bên trong trân bảo, nhưng thậm chí đương đồ gia truyền giống nhau trân quý, hiện tại lão hầu gia thế nhưng đem chính mình tư khố toàn bộ đều cho. Lâm Phong cùng Khổng Viện Viện, này mệnh cũng thật tốt quá đi. Nhưng là Khổng Viện Viện đối này lại không có như vậy để ý, bất quá nếu là trưởng bối ban tặng, Khổng Viện Viện cũng cung kính tiếp. Chỉ có Lâm Phong thần bí cười. Hắn vừa rồi cũng thực khiếp sợ, này gia gia tư khố người khác không biết, hắn là rõ ràng, nơi đó mặt chính là, Hồ Quốc Hầu Phủ lịch đại con vợ cả tích lũy tinh phẩm kho giữa trân phẩm kho, tuy rằng so không được nhà mình tiểu nhân nhi thân gia giá trị, nhưng ở kinh đô thế. Gia tới nói, bên trong bảo bối đều là hiếm có, tuy rằng chính mình không thèm để ý mấy thứ này, bất quá, lại có thể cảm nhận được gia gia đối chính mình nương tự yêu thích cùng coi trọng. Đương nhiên này nhưng đều là bởi vì chính mình cưới cái hảo tức phụ nhi, nhìn tiểu nhân nhi đem kim chỉ 16 dạng cung kính đưa cho gia gia cùng tổ mẫu, Lâm Phong khóe miệng vẫn luôn treo cười, này kỳ thật tiểu nhân nhi không cần chuẩn bị cũng có thể, nhưng là vẫn là hoa tâm tư đi chuẩn bị. Người chung, quanh không biết bao nhiêu người nhớ thương cái này tư khố đâu, vừa thấy đều cất ra tới, có chút người tự nhiên là không bình tĩnh, chỉ là lại không thể biểu hiện ra ngoài. Này Hồ Quốc Hầu Phủ này một mạch dòng dính liền Lâm Phong một cái không nói đến, chỉ là Lâm Phong kia thân phận, những người khác đều là sợ hãi, mà Hầu lão phu nhân cũng hoàn toàn không nghĩ tới lão Hầu gia sẽ làm này hành động. Mắt thấy kính trà lễ liền phải kết thúc, này một chút tam lão thái gia bỗng nhiên nói, đại tẩu, đều nói này chú Kiếm Sơn Trang chính là giang hồ đệ nhất đại môn phái, này của hồi môn 360 nâng. Này cái có phải hay không cũng muốn phơi cái của hội môn A. Người chung quanh lập tức mồm năm miệng mười nghị luận lên, tuy rằng này tân nương tử của hội môn xác thật là, không thuộc về vương phủ công trung chỉ thuộc về chính mình, nhưng là không ngại ngại đại gia có thể nhìn xem A. Trong lúc nhất thời phúc tụ các thực náo nhiệt, chỉ thấy Lý Thị gần nhất liền nói, chậm, đại gia không cần cấp. Nghe nói ta vài câu, nếu là tân nương tử. Này kính trà lễ đã xem như hoàn thành, nhưng phơi của hội môn chính là chuyện tốt, như thế nào có thể thiếu thiếu phu nhân đâu, đây là nhất định phải phơi một phơi. Khổng Viện Viện tự nhiên không chỗ nào sợ hãi, chỉ là có chút phản cảm lý, thì muốn mượn chính mình thanh danh lão tìm chính mình phiền toái. Khổng Viện Viện sẽ không làm nàng như ý, này tân tức phụ vào cửa ba ngày cá, Khổng Viện Viện tự nhiên không thể làm Lý Thị cấp chảo hợp. Lâm Phong cực kỳ không kiên nhẫn nhìn cùng Lý Thị cùng nhau trở về Lâm Phương Xưng, phải biết rằng này Lâm Phương Xưng chính là ở trong quân nhậm chức, mà Lâm Phong tuy rằng không phải hắn trực hệ người lãnh đạo trực tiếp, nhưng là muốn thu thập hắn vẫn là dễ như trở bàn tay sự. Nghĩ vậy, Lâm Phương Xưng này chân nhịn không được một chút run, cố tình lại là cái sợ lão bà. Lý Thị vừa thấy Khổng Viện Viện không sao cả thái độ liền nhịn không được cao giọng nói, thiếu phu nhân, chẳng lẽ đây là luyến tiếc? Phơi của hồi môn sao? Khổng Viện Viện nhàn nhạt nói, vốn dĩ bổn phu nhân vẫn là chuẩn bị phơi của hồi môn, nhưng là này của hồi môn còn bãi ở các trong viện không sửa sang lại, bổn phu nhân liền không phơi. nhìn dáng vẻ cái này mới vừa vào cửa hầu phủ phu nhân không thể khinh thường tính tình cũng không nhỏ a, trước mặt mọi người chính là không cho Lý thị mặt mũi, không thèm để ý cái gì chị em dâu quan hệ cùng gia mặt. Bất quá rất nhiều người cẩn thận suy nghĩ một chút cũng đúng, đây chính là Hồ Quốc hầu phủ, mà nhân gia là này hầu phủ tân nữ chủ nhân, mà Lý thị bất quá vẫn là cái con vợ lẽ tức phụ, hơn nữa Khổng Viện Viện gả vào cửa chính là nhất phẩm phu nhân, này Lý thị chính là cái không được sủng ái con vợ lẽ tức phụ nhi, tự nhiên không cần tương đối. Này Lý thị vẫn là rất lợi hại, ỷ vào tam lão thái gia ở chính mình trong phủ mặt có chút bản lĩnh, này một phòng phát triển vẫn là thực tấn mạnh. Lão Thái Quân tuy rằng thiên hướng Lâm Phong cùng Khổng Viện Viện, nhưng là bên này, còn có tam lão thái gia cùng các phòng nhìn, cuối cùng vẫn là đã mở miệng, Phong con dâu không cần lo lắng quá nhiều, này phơi của hồi môn không cần toàn bộ đều chọn ra tới, chỉ cần chọn lựa năm dạng có thể, người này đó chị em dâu cả tiến vào thời điểm cũng đều là như vậy. Đương nhiên cũng có không ít mang theo khoe ra tư vị đem, của hồi môn tất cả đều chọn ra, tới phơi, lão thái quân trực tiếp lượt quá không đề cập tới. Là, lão tổ tông, nếu đây là quy củ, như vậy Viện Viện này liền làm người đi lộng, bất quá lại muốn các vị các trưởng bối nhiều chờ một lát. Khổng Viện Viện hướng tới lão thái quân hành lễ nói. Muốn xem liền thành thành thật thật chờ, nếu ai lại lăn lộn chút sự tình gì tới, trực tiếp đi ra ngoài. Về sau đều đừng tái xuất hiện tại đây. Lão Thái Quân lời này chính là hung hăng kinh sợ một phen mọi người, những cái đó muốn lại suối chục sôi nổi nghỉ ngơi tâm tư, bất quá lại cũng duỗi dài cổ chờ xem này phơi của hồi môn. Một lát sau, Tiểu Ngư đi đến ở Khổng Viện Viện. Bên người thấp giọng bẩm báo, Khổng Viện Viện gật gật đầu. Khổng Viện Viện này một chút cũng là vung tay lên, Hải Thăng cùng Giang Minh tự mình nâng đi lên một cái rương. Bên trong vừa mở ra cả phòng kim quang, Khổng Viện Viện nhàn nhạt nói, nơi này là 3.666 cái các tượng kim nguyên bảo, các đều là không trùng loại, thỉnh sơ đại quản gia nhìn một cái. Rất nhiều người đều chờ, chỉ là không nghĩ tới vừa lên tới chính là như vậy hỏa bạo, vàng không khó, khó liền khó tại đây số lượng cùng chất. Lượng thường, số cuộc có thể có như vậy kim nguyên bảo còn đều là các tượng kim nguyên bảo. Nhiều như vậy số lượng đều không trùng loại, thật là có nhất định khó khăn.